Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Ở các vị sư tỷ này, tinh thần đồ phổ chính là đồ vật tu luyện cần thiết của một vị sư huynh mà ta mến mộ. Người có thể vì ta từ bỏ cái thứ mà mình yêu thích không hả? Lục Dương quay đầu nhìn lại, xác nhận giới tính của mình và giới tính của đối phương, rồi lặng lẽ lùi lại hai bước. Lục Dương cảm thấy bản thân thì không đến nỗi phong lưu tính tú, nhưng cũng không đến mức khiến cho đối phương nhầm cả giới tính chứ hả? Rồi, vậy thì vì cái lý do gì mà Lục Dương bị người ta gọi là sư tỷ thì chúng ta sẽ biết ngay ở tập 60 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 343: Cách dùng mới của hiển thực. À, không có chuyện gì, chính là rất lâu không có chạy bộ cho nên là muốn hoạt động gần cốt chút đó mà. Lục Dương sao có thể nói là có khôi lỗi đuổi theo hắn mà đánh, nói ra rất là mất mặt. Hiện tại có bận gì không hả? Ta gần nhất đối với hiển thực có ý nghĩ mới nè, muốn tìm huynh giao lưu một phen. Lục Dương hơi nghĩ một chút, hiện tại xác thực cũng không có chuyện gì. Được rồi, đi vô Trần Phong ha. Trên đường đi vô Trần Phong, Lục Dương thì tiện hỏi: sư muội có cái ý tưởng mới gì về hiển thực sao? Là lần trước huynh, Mạnh sư huynh mang sư đệ ba người hợp thể đã gợi cho ta ý tưởng. Ba người các ngươi tự nguyện tiếp nhận hiển thực của ta, ta liền nghĩ hiển thực có thể dùng ở địa phương khác ngoài chiến đấu hay là không. Đây là một cái ý tưởng thú vị nha, nói tiếp. Thì triển hiển thực, điểm khó khăn lớn nhất là khiến cho đối phương đắm chìm vào hiển thực. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ ngược lại, có tình huống nào khiến cho đối phương tự nguyện chìm đắm vào bên trong hiển thực hay là không? Lục Dương như có điều suy nghĩ, trước đó đúng là không có nghĩ qua cái vấn đề này. Hắn ẩn ẩn cảm giác là bắt lấy được ý tứ biểu đạt của đạo sư muội rồi. Hắn lúc này thuận theo lời của đạo Diệp nói, tự nguyện chìm đắm vào bên trong hiển thực phải đáp ứng hai cái điều kiện, một là an toàn, hai là phải thoải mái. An toàn đảm bảo đây không phải là thủ đoạn sử dụng ở bên trong chiến đấu, là cái sự bảo đảm cơ bản nhất. Thoải mái là tiền đề để cho đối phương tự nguyện tiếp nhận hiển thực. Đặc điểm của hiển thực là khiến cho người ta đắm chìm vào bên trong nó. Nếu để đối phương hưởng thụ được cái sự đối xử mà trong thực tế không thể nào hưởng thụ được, thì sẽ là tự nguyện chìm đắm vào. Có phải đạo sư muội muốn nói là để cho bọn họ nhìn thấy những cái hình ảnh mà bình thường không thể nào nhìn thấy, chẳng hạn như là cái đó hả? Lục Dương lúc này kinh ngạc nhìn đạo yêu Diệp, không ngờ đạo yêu Diệp này trông còn non nớt như vậy mà lại nghĩ ra được cái thứ mà nam tử mới nghĩ ra. Đạo yêu Diệp nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, cảm thấy không hổ danh là cái vị luật sư huynh thông minh nhất. Nhanh chóng đã hiểu được ý của nàng. Đúng vậy, đúng như ý nghĩ của luật sư huynh, chính là để cho bọn họ xem hình ảnh chiến đấu của tu sĩ. Ta có nghĩ như vậy sao? Xin lỗi, là ta nghĩ sai rồi, ta sẽ tự động kiểm điểm đó mà. Đạo yêu Diệp lúc này lại là phấn khích nói, ta là không nói tới cái việc chiến đấu của tu sĩ cấp thấp đâu. Chiến đấu của tu sĩ cấp thấp rất là phổ biến rồi, chiến đấu của tu sĩ kim nan kỳ thì mới là hiếm gặp. Đặc biệt là tu sĩ kim nan kỳ có thể bay lượn trên không trung, linh lực so với trúc cơ kỳ dồi dào hơn nhiều, có thể thi triển được nhiều pháp thuật không thể nào đếm xuể, tính quan sát rất là cao. Phàm nhân và tu sĩ cấp thấp không có cơ hội được nhìn thấy các tu sĩ từ kim nan kỳ trở lên đấu pháp với nhau. Nếu chúng ta thi triển huyễn thực để cho bọn họ được nhìn thấy tu sĩ đấu pháp, chắc chắn bọn họ sẽ rất là vui vẻ. Tất nhiên ta cũng không phải là làm từ thiện, đây là dịch vụ có tính phí. Ai cha, nàng này còn mong dựa vào cái này để mà kiếm tiền. Bây giờ ta đang cân nhắc, vừa lên đã đấu pháp rồi, không có nguyên nhân hậu quả, liệu có vội vàng quá hay không, có nên thêm một số cốt truyện hay là không đây? Hai người lúc này đã đến trước cửa động phủ của đạo yêu Diệp ở Vô Trần Phong. Đạo yêu Diệp tỏ ra vô cùng hưng phấn. Ta sẽ biểu diễn cho huynh xem, huynh đừng có chống cự nha. Ok baby. Đào yêu Diệp mở ra ô giấy đỏ, dùng ô giấy đỏ che thân, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt của Lục Dương hai lần. Lục Dương liền cảm thấy chóng váng một cái. Khi hắn tỉnh táo lại đã ở những cái ngọn núi trùng điệp. Hắn có linh cảm, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên không trung có hai cái bóng người. Hai người mặc trang phục na ná như nhau, dường như là sư huynh đệ. Một người trong đó rơi lệ, giọng nói có chút run rẩy. Sư huynh, huynh nói cho ta biết, tại sao lại giết sư tôn, giết tiểu sư muội mà huynh thích nhất, giết các sư huynh và sư tỷ khác, tại sao hả? Người còn lại thì cười lớn, trên người bốc lên một cái luồng hắc khí lạnh lẽo. Tại sao hả? Vậy thì ngươi phải hỏi sư tôn rồi, hỏi lại chính ngươi đi. Ta, tại sao là ta? Sư đệ cái cực kỳ kinh ngạc, không hiểu ý của sư huynh. Ta là người nhập môn sớm nhất, ngày nào cũng chăm chỉ học tập rèn luyện, mục đích là để một ngày nào đó được kế thừa y bát của sư tôn. Cho dù sau này có sư đệ sư muội nhập môn, ta cũng không thèm để ý tới, thiên phú của bọn họ đều không bằng được ta. Nhưng đến khi xuất sinh nhà ngươi đến đây, ngươi đã phá vỡ tất cả những điều này. Sư tôn muốn truyền ngôi trưởng môn cho ngươi. Ta chất vấn sư tôn tại sao lại như vậy. Sư tôn nói ta nóng vội hàm lợi, tầm nhìn thiển cận, ngươi mới là người thích hợp nhất để kế thừa y bát của lão ta. Ta tức giận không thôi. Chẳng lẽ những nỗ lực của ta trong những năm qua trong mắt của lão ta đều là nóng vội và hàm lợi sao? Trong cơn tức giận, ta đã giết chết lão ta rồi. Tình cờ tiểu sư muội kia nhìn thấy cảnh này, nàng sợ hãi là to, thu hút sự chú ý của những người khác. Ha ha, lấy gì khổ, ta chỉ có thể giết sạch, giết sạch. Sư đệ nhà ngươi cũng đã biết tất cả những chuyện này, ngươi cũng phải chết, ngươi phải chết. Tu vi của ngươi kém xa ta, ngoan ngoãn chịu chết đi cô. Ngay lúc này trên người của sư đệ lại là mơ hồ bốc lên một cái luồng sương mù màu vàng, khí thế tỏ ra lại lờ mờ có thể chống lại được sư huynh. Sư huynh kia kinh ngạc. Sao có thể, tu vi của người chỉ mới là kim đan sơ kỳ, sao lại giống như ta, kim đan hậu kỳ rồi. Sư đệ lộ ra một cái vẻ mặt lạnh lùng, nhớ lại cảnh tượng khi hắn đến tông môn và nhìn thấy xác chết khắp nơi, nhớ lại sư tôn lúc hấp hối đã truyền hết công lực cho hắn ta, nhớ lại tiểu sư muội trong vòng tay của hắn ta, hoàn toàn mất đi sinh cơ cả rồi. Thủ phạm gây ra tất cả những cái thứ này nhất định là phải chết. Sư huynh kia lúc này bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt điên cuồng. Ta biết rồi, cái lão già chó kia đã truyền hết công lực cho ngươi, ta biết ngay mà, lão ấy thiên vị ngươi mà. Sư đệ có được truyền thừa của sư tôn, cầm trong tay hai cái kiện pháp khí, hắn lật lừ cái chiếc kéo ở trong tay, chiếc kéo hóa thành hai cái con dao long màu vàng, há miệng cắn sư huynh một cái. Sau lưng của sư huynh lại vươn ra một cái chiếc quỷ trảo khổng lồ, trấn áp hai cái con dao long màu vàng kia. Sư đệ lúc này tay mở ra bình ngọc, liền có cái hốc vàng phun trào ra ngoài giống như là sóng thần lao về phía sư huynh. Sư huynh quát lớn một tiếng, rút đao ở bên hông ra, vùng đầu khí chém sóng thần do cái hốc vàng tạo thành một phân thành hai. Sư huynh đệ triển khai đại chiến, pháp bảo pháp thực tính toán đều lần lượt xuất hiện, người xem hoa cả mắt chóng mặt, hắn không thể chính mình được tham gia vào bên trong cái cuộc chiến này. Đột nhiên hình ảnh biến thành một cái bức tranh thủy mặc, tiếp đó ngâm ở trong mực nước, mực lon lỗ ra. Mọi thứ đều biến mất đi. Lục Dương tỉnh lại. Đào Yêu Diệp cầm ô giấy đỏ, cười tươi nhìn hắn ta. Lục sư huynh thế nào? Cảm giác thế nào? Ta thử thêm một số cốt truyện, có phải tốt hơn là đánh nhau khô khan hay là không? Lục Dương im lặng một hồi lâu, trong lòng liên tục là cảm khái nhưng cũng không biết nên cảm khái từ chỗ nào. Thứ này không phải là phim ảnh sao? Mà lại là cái loại phim cấp độ mô phỏng toàn phần Không cần nói tới cảnh chiến đấu, chắc chắn là giống như thật. Chỉ là cốt truyện hơi mỏng một chút, nhưng điều này không quan trọng, đây chỉ là mới khởi đầu, cốt truyện có thể đầy đặn lên bất kỳ lúc nào. Nếu như là đặt ở kiếp trước thì đây chính là loạn sắc, không hiệu ứng đặc thù nào có thể so sánh được Ý tưởng rất là hay Lục Dương cảm thán một câu, hắn tin rằng thứ này hoàn thiện một chút, đưa vào dân gian, chắc chắn sẽ rất dễ kiếm tiền. Lục Dương ước chừng nếu Đạo Yêu Diệp đầu quân cho Cửu U Giáo, giáo chủ Cửu U Giáo có lẽ sẽ tôn Đạo Yêu Diệp làm thánh nữ, hoặc trực tiếp để cho Đạo Yêu Diệp làm giáo chủ luôn. Cách kiếm tiền này còn nhanh hơn nhiều so với vay tiền của Tần Hạo Nhiên. Nói là không vốn mà lời thì cũng không quá đáng Không đầu tư thì không cần lo lắng đến vấn đề lỗ vốn. Không cần thuê diễn viên, cũng không cần quay đi quay lại mấy chục lần. Hiển thực thì muốn thế nào cũng được, hiệu ứng đặc biệt thì không phải bàn, giống như thật vậy. Trong chiến đấu mà trúng phải hiển thực, nếu chết ở bên trong ảo cảnh thì chính là chết thật. Ảo giác mà huyễn thực mang lại tuyệt đối cuộc chân thực hơn cả cái sự thật kìa. Về mặt cốt truyện cũng không cần lo lắng gì. Những cái chuyện xảy ra hàng ngày trong tu tiên giới đều có thể làm tư liệu. chỉ cần diễn giải thêm một chút là có thể làm phim. Cốt truyện quá dày thì có thể làm phim truyền hình, phim dài tập. Xa thì không nói, liền bình thư của sư tôn Vấn Đạo Tông truyền kỳ kia liền có thể dùng để làm phim rồi. Là đồ tốt nha, bất quá còn cần cải tiến một vài địa phương. Lục Dương hơi suy nghĩ một lúc, chỉ ra những cái điểm chưa hoàn thiện trong hiện thực của Đạo Yêu Diệp. Ngươi nhận ra chỉ dựa vào đấu pháp thì không đủ hấp dẫn, thêm vào một cái cốt truyện ngắn là ý tưởng không tệ, nhưng vẫn chưa có đủ đâu. Cốt truyện hấp dẫn phải làm cho người ta có cảm giác sảng khoái, xem xong thì vẫn còn dư vị, phải có nút thắt, phải có sự đảo ngược, phải có bẻ cua đánh lái rất cực gắt. Dân. Đạo Diệp liên tục gật đầu, đúng là Lục Sư Huynh à, đầu óc xoay nhanh hơn nàng, vừa tiếp xúc đã có thể nghĩ ra sai như vậy rồi. Mà hiện tại thì cốt truyện cũng chỉ là cái thứ yếu thôi, cái chính làm như thế nào để thi triển huyễn thuật kìa. Đào Yêu Diệp nghi hoặc, không hiểu ý à? Ta tự mình liền có thể thi triển huyễn thuật mà. Lục Dương lắc đầu, ngươi đương nhiên là có thể thi triển, nhưng ngươi không thể thi triển huyễn thuật ở khắp nơi được, như vậy chẳng phải là sẽ mệt chết hay sao? Ngươi cũng đã nói rồi, muốn dựa vào cái cách này để mà kiếm tiền. Muốn kiếm tiền thì phải là quảng bá, muốn quảng bá thì còn có cách thi triển huyễn thuật thuận tiện hơn nhiều. Ví dụ như là phù lục. Nếu như ta nhớ không nhầm thì phù lục chính là cái vật mang huyễn thuật phổ biến nhất à? Đào Yêu Diệp cúi đầu suy nghĩ, xem nên nhờ ai đây? Phù lục hả? Tông chủ am hiểu kiếm pháp, đại trưởng lão am hiểu tạo mộng, nhị trưởng lão am hiểu trận pháp, tam trưởng lão am hiểu luyện thể, tứ trưởng lão am hiểu nho đạo, ngũ trưởng lão am hiểu luyện khí, sư tôn của ta am hiểu tiên thể, thất trưởng lão am hiểu luyện đan, bát trưởng lão thì am hiểu về hãm hại và lừa gạt. Tự hồ bên trong các vị trưởng lão không có người nào am hiểu phù lục cả, vậy cần tìm sư huynh sư tỷ hỗ trợ sao? Lục Dương trầm mặt một cái, nhìn không được mà nói ra. Có khả năng hay không là bát trưởng lão ngoại trừ hãm hại và lừa gạt còn am hiểu về phù lục à? Mặc dù là có một cái lời đồn rằng khi Bất Ngữ đạo nhân mới lên núi là do bát trưởng lão nuôi lớn lên, vì thế mà sau này Bất Ngữ đạo nhân mới trở nên bất chính như vậy. Mặc dù 900 năm trước bát trưởng lão đã lừa hết giáo khố của Cửu U giáo đến cái mức trống rỗng, khiến cho giáo chủ đời trước phải là tự sát. Mặc dù bát trưởng lão đã bán cho Mạnh Cảnh Chu đề thi của 20 năm trước, mặc dù ngũ trưởng lão chết sống gì cũng không cho một cái phù tu như là Tần Nghiên Nghiên tìm bát trưởng lão học tập phù lục, sợ hãi là nàng học lệch đi ra, nhưng không thể phủ nhận là bát trưởng lão đúng là một cái vị cao thủ phù lục. Tìm bát trưởng lão thương lượng đi, bất quá để cho ổn thỏa, hay vẫn là gọi Lục trưởng lão thì tốt hơn nha. Lục Dương cẩn thận đề nghị, đạt được Đạo Yêu Diệp đồng ý. Lúc này trên đỉnh của Vô Trần Phong, Lục trưởng lão xinh đẹp tới mức khiến cho người ta ngạt thở, đang ngồi xếp bằng. Dưới tác dụng của vô cấu tiên thể, xung quanh trở thành một cái vùng chân không. Nàng cố gắng thu hẹp phạm vi của vô cấu tiên thể, nàng phát hiện phạm vi tác dụng của vô cấu tiên thể càng nhỏ, thì hiệu ứng bài xích sẽ càng mạnh. Trạng thái tốt nhất là để lĩnh vực của vô cấu tiên thể bám vào bên trong cơ thể của nàng, một cái lớp mỏng. Như vậy thì có thể không sợ bất kỳ cái đòn tấn công nào rồi. Chỉ là từ bên trên ghi chép mà xem, chưa có bất kỳ một cái vô cấu tiên thể nào làm được tới cái mức này. Nàng nhận ra là có người đang đến gần, mở đôi mắt đẹp, nhìn thấy chính là Lục Dương và Đạo Yêu Diệp. Hai người các ngươi có chuyện gì? Nàng truyền âm hỏi. Làm phiền sư tôn tu luyện rồi, là thế này. Gần đây đồ nhi có ý tưởng mới về huyễn thuật. Đạo Yêu Diệp kể chi tiết quá trình thảo luận với Lục Dương. Ý tưởng không tệ, nếu dùng trình độ phù lục của lão bác thì thực hiện hẳn là không khó rồi. Lục trưởng lão cũng nhận ra ý tưởng của Đạo Yêu Diệp ẩn chứa cơ hội kinh doanh như thế nào, trong lòng có chút tự hào. Cái ý nghĩa của Đạo Yêu Diệp này so với cái đại tiểu như ý của Cửu sư đệ còn có thể kiếm nhiều tiền hơn à. Nhìn đi, đây chính là đồ đệ tốt mà ta dạy ra. Đi, ta dẫn các ngươi đi tìm hắn ta. Lục trưởng lão giơ tay lên, một cái luồng năng lượng kỳ lạ bao bọc lấy Lục Dương và Đạo Yêu Diệp, đưa bọn họ từ đỉnh của Vô Trần Phong bay thẳng tới đỉnh của Phù Văn Phong gần đó. Phù Văn Phong chính là ngọn núi do bát trưởng lão cai quản. Ba người đáp xuống, Lục Dương và Đạo Yêu Diệp lần đầu tiên đến Phù Văn Phong. Bọn họ phát hiện nơi này khắp nơi đều là phù văn, ngay cả trên lá cây cũng có đánh dấu phù văn. Các loại cây cối liên kết thành hình dạng cũng lờ mờ giống như là một cái loại phù chú nào đó. Hình dạng cũng mơ hồ giống như là một cái lá bùa hộ mệnh. Lão bác à, ra đây để cho ngươi giúp một tay nè. Lục trưởng lão truyền âm cho bác trưởng lão. Y say tẩy y tìm ta hả? Bác trưởng lão từ bên trong động phủ đi ra, vẻ mặt ngạc nhiên. Ấn tượng là Lục sư tỷ rất ít khi tìm hắn giúp đỡ à. Ế, chẳng lẽ sư tỷ ở bên ngoài bị kẻ nào không có mắt lừa rồi, y cần ta lừa lại sao? Hay cái này chắc không được rồi, ta mấy chục năm không có ra khỏi núi liền rồi đó mẹ, y ta bây giờ rất là lương thiện. Lục Dương thầm nghĩ, bác trưởng lão ngươi có quên một năm rưỡi trước ngươi mới lừa Mạnh Cánh Chu hay là không đây? Đạo Diệp còn không biết cái chuyện này, cứ tưởng rằng bác trưởng lão đã là rửa tay gác kiếm à. Hey, nhưng sư tỷ ngươi yên tâm, dám là sư tỷ ngươi, y cho dù là không ra tay, y cũng có thể phái đệ tử lừa hắn đến mức không còn có quần cọc để mà mặc đó mà. Ta không giống như cũ sư đệ, ta lừa người nhiều năm như vậy, chưa từng bị ai bắt được đâu. Đệ tử do ta dạy ra cũng như vậy, đều rất đáng tin cậy, sẽ không bị người của hoàng phủ bắt được à. Bác trưởng lão lúc này vỗ ngực để mà đảm bảo, rất coi trọng tình nghĩa sư huynh sư đệ. Hồi nhỏ hắn đã được Lục trưởng lão chăm sóc không ít. Lục Dương thì nghiêm trang kính trọng, không ngờ cái thực lừa đảo của bác trưởng lão lại là cao siêu tới như vậy, đến mức chưa từng bị bắt, điểm này ngay cả sư tôn cũng không bằng. Phải biết rằng sư tôn chính là cái kẻ có thể đưa hình bộ thượng thư vào ngục tối à. Ước tính lạc quan, sư tôn đến bây giờ vẫn chưa được thả ra. Lục Dương nghe nói từ khi hình bộ thượng thư bị giam vào bên trong ngục của đại nhân quận, thập thể hình bộ đến đại nhân quận làm việc, tình hình an ninh của đại nhân quận chưa từng có lúc nào sáng sủa như bây giờ. Ngay cả một cái vụ việc vi phạm pháp luật cũng là không hề xảy ra. Những cái kẻ xấu cũng không có bị ngốc. Hình bộ tập thể đóng quân tại đại nhân quận phải là não tàn lắm mới đi phạm tội ở trước mặt của bọn họ. Họ lại không phải là bất ngữ đạo nhân. Bất quá đại giới cũng là có à. Lục Dương nghe Mạnh Cảnh Chu nói rồi, quan viên đối đồ liền xem như là xin nghỉ phép đi, đều muốn đã tới nhà tù đại nhân quận đi xem một vòng, nhìn xem cái mới lạ. Mỹ danh thì bọn hắn nói chính là yêu mến đồng liêu. Thần tiện lại hướng quận trưởng của đại nhân quận đề nghị phán xử bất ngữ đạo nhân tội tử hình. Lục trưởng lão lúc này liếc mắt nhìn bác trưởng lão. Hơn 2000 năm làm tỷ đệ, bác trưởng lão như thế nào thì nàng hiểu rõ hơn ai hết à. Đúng rồi, ngươi xác thực là không có bị bắt, ngươi toàn là đi đầu thú thôi. Nói là dạng này có thể giảm đi hình phạt. Còn có, đừng cho là ta không biết rõ ngươi vì cái gì không ra khỏi tông môn, còn không phải đang chờ thời hạn truy tố hết tác dụng hay là sao? Hình lực của đại hạ quy định rõ ràng, tội phạm đã quá thời hiệu truy tố, theo quy định của pháp luật thì không truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội nữa. Ấy, không thể nói như vậy, ta gọi đó là sử dụng hợp lý các quy định của pháp luật đó mà. Bác trưởng lão nói năng hùng hồn. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ tới, đối phương thà để lộ thân phận tán tu ma đạo của mình cũng phải báo quan bắt ta. Lục Dương rất tò mò bác trưởng lão đã lừa đối phương như thế nào mới khiến cho đối phương không màng đến thân phận tán tu ma đạo cũng phải báo quan bắt hắn ta. Bình thường thì tu sĩ ma đạo rất là e ngại tiếp cận với hoàng phủ à. Lục trưởng lão không dây dưa thêm cái vấn đề này nữa. Được rồi, hôm nay ta tới đây không phải để bàn luận với ngươi về cái việc ngươi đã lừa ai, mà là có chuyện liên quan tới phù lục cần ngươi giúp đỡ. Đạo Y Diệp lúc này dùng ánh mắt vô tội nhìn Lục Dương. Lục Dương từ bên trong ánh mắt ấy cũng hiểu ra được ý tứ của nàng. Ngươi nhìn, không thể trách ta ấn tượng về bác trưởng lão là hãm hại và lừa bịp à. Vừa gặp mặt, ông ta đã nói mình sẽ đi lừa người khác rồi. Ê trời ơi, không nói sớm hơn chút, chuyện về phù lục ta là quen thuộc nhất rồi. Bác trưởng lão cười ha ha, ông ta rất có kiến thức về phù lục. Anh lão nào cũng được, muốn chế tạo phù lục công kích hay phù lục phòng ngự đây, số lượng bao nhiêu, sư tỷ cứ nói ra, ta đều làm hết trơn. Phù lục đẳng cấp độ kiếp kỳ cùng với cấp bán tiên thì hơi có chút khó khăn, nhưng mà ở hợp thế kỷ thì ta đều biết làm sao ra. Lục trưởng lão lúc này lắc đầu. Không cần phù lục đẳng cấp cao như vậy, là đồ đệ của ta có một ý tưởng cần ngươi dùng phù lục để mà trợ giúp thôi. Bác trưởng lão lúc này nổi lên hứng thú nhìn Đạo Yêu Diệp. Nói thử ngàn chút cơ Mina. Đạo Yêu Diệp vẫn là kể lại quá trình giao lưu với Lục Dương. Bác trưởng lão hai mắt sáng lên nhìn Đạo Yêu Diệp càng là thưởng mắt à. Ý tưởng thật sự là mới mẻ, thế nào có hứng thú bái ta làm sư tôn hay là không đây? Dù sao ta nhìn ngươi đối với cái vũ hóa tiên thể về đó của mình cũng không có nghiên cứu gì. Đại khái là không muốn phát huy ra vũ hóa tiên thể ha. Liền không cần danh nghĩa đi theo sư tỷ nữa đâu. Ngươi cái huyễn thực này thích hợp nhất cùng ta cùng một chỗ để mà gạt ngươi rồi. Cái loại người tư duy nhanh nhạy như Đạo Diệp này đúng là nên bái hắn làm sư tôn. Hắn cũng biết tư duy của Lục Dương cực kỳ nhanh nhạy, nhưng hắn không có gan để mà đào gốc tường từ tay của Vân Chi. Đạo Yêu Diệp lúc này giật mình, trong lòng vội vàng thề, đợi sau khi trở về sẽ bắt đầu nghiên cứu vũ hóa tiên thể. Kéo có ngày sư tôn nổi hứng lên, bắt nàng bái bác trưởng lão làm sư tôn mà. Được rồi, bác sư đệ nè, ngươi đừng có dọa nó nữa, nói về phù lục đi, có thể chế tạo hay là không đây? Bác trưởng lão sờ sờ cằm, cười hề hề nói: "Hê hey, sư tỷ, ngày đây là không tin tấn ta hả? Chế tạo cái loại phù lục này có độ khó gì, ta tùy tiện vẽ một cái là xài được rồi." Lục Dương lúc này lại là tiện thể bổ sung thêm hai cái yêu cầu. Tốt nhất là có thể sản xuất hàng loạt, giá cả thì phải rẻ nha, không gây tổn thương cho người phàm nữa. Huyễn thực nếu như quá mức cao minh sẽ làm cho phàm nhân, cho dù từ bên trong huyễn thực thoát ly ra, cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác, không phân rõ huyễn cảnh cùng với hiện thực à. Bác trưởng lão lúc này lộ ra thần sắc khó xử. "Y không, đối với phàm nhân có thương tổn thì đơn giản rồi, nhưng sản xuất hàng lợt liền khá là phiền tối à. Y không biết rõ các người đối với phù lục có hiểu biết hay không. Đến bây giờ phù lục đều không sản xuất hàng lọt thành công đâu, liền xem như là cái đại lực phù cấp thấp nhất cũng là như thế à." Có thể cùng với bác trưởng lão trao đổi về phù lục, cái vị đạo hữu kia cũng là tuyệt đỉnh đương thời về phù lục rồi. Sau này chúng ta phát hiện ra như vậy cũng không có được. Khi vẽ phù lục, mỗi một cái nét bút đều phải rớt vào tinh khí thần. Điểm này đã làm khó 99% tu sĩ muốn trở thành phù tu rồi. Mà khi dùng khắc bản để mở phù lục thì yêu cầu này càng cao hơn. Yêu cầu đồng thời đem tinh khí thần của chính mình rót vào bên trong khe hở của mộ bản. Cái này cũng không phải là tất cả phù tu đều làm không được cái loại chuyện này, nhưng số lượng phù tu có thể làm được đến cái mức độ này thì quá là ít ỏi đi, không thể sản xuất hàng loạt được à. Chúng ta còn suy nghĩ cái việc có thể để cho khôi lỗi chế phù, nhưng khôi lỗi không có tinh khí thần, căn bản không thể nào chế phù được à. Tóm lại chúng ta đã suy nghĩ ra rất nhiều biện pháp đều không thành công, việc này đành phải gác lại à. Huyễn cảnh của đạo sư Điệt kéo dài từ nửa canh giờ tới một canh giờ, đây là huyễn cảnh quy mô lớn rồi. Phù lục cao cấp thì có thể làm được, nhưng lại không cách nào sản xuất ra hàng loạt được à. Lục Dương lâm vào trầm tư, trước đây hắn không hiểu biết về phù lục, không biết sẽ gặp phải cái lộ phiền phức này. Đột nhiên, hắn lại suy nghĩ ra một cách. Ta nhớ trận pháp cũng có thể khiến cho người ta rơi vào bên trong huyễn cảnh, nếu kết hợp với phù lục và trận pháp lại thì sẽ như thế nào? Bác trưởng lão nghe vậy thì ừ một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Hắn tính toán một lúc sau, phát hiện cách này dường như là khả thi à. Khả lắm, phù lục và trận pháp đều đơn giản hóa thành phù lục cấp luyện khí kỳ và trận pháp cấp luyện khí kỳ, sau đó kết hợp lại với nhau, nhất định là có thể thành công rồi. Mà sau khi trận pháp phù lục được đơn giản hóa đi, tu sĩ luyện khí kỳ đều có thể chế tạo à. Ta không thông hiểu trận pháp, phải đi tìm nhị ca thương lượng chút. Các người về đây đi, chúng ta có kết luận rồi sẽ nói cho các người biết liền. Bác trưởng lão nghĩ liền làm, lúc này lao nhanh vùng vụt về phía dược viên. Đúng lúc này thì Lục Dương nghe được đại sư tỷ truyền âm. Về đi, công pháp của ngươi chỉnh sửa xong rồi. Lục Dương mừng khóc khởi trong lòng, hiệu sức viết công pháp của đại sư tỷ vẫn là cao như trước đây, mới qua có nửa ngày đã viết xong rồi. Hắn cẩn thận đi đến chân núi Thiên Môn Phong, xác định khôi lỗi không có chặn mình ở cửa nữa, lúc này mới yên tâm lên núi. Trên đường đi, Lục Dương vẫn đề phòng khôi lỗi tập kích, may là mọi chuyện đều suôn sẻ, khôi lỗi không có đến tìm hắn gây phiền phức à. Tới đỉnh Thiên Môn Phong, đại sư tỷ đang yên tĩnh ung dung uống trà bên cạnh bàn đá. Khôi lỗi thì rót trà cho đại sư tỷ, ngoan ngoãn vô cùng, thái độ hoàn toàn khác khi đối xử với Lục Dương. Bên trên mặt của bàn đá đặt một cái quyển công pháp mới tinh, chính là Kim Đăng Kỳ của Minh Tâm Kiến Tinh Quyết. Thử tu luyện một chút đi, tại trên cơ sở công pháp nguyên bản mà ngươi viết ra cải biến một bộ phận. Lục Dương như nhặt được bí bảo, đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ à, so với Bất Hủ tiên tử đáng tin cậy hơn nhiều. Bất Hủ tiên tử mỗi ngày la hét dạy mình giả chết chi thật gì đó, nào giống như đại sư tỷ viết công pháp cho mình. Chữ viết cũng giống như người vậy, chữ của đại sư tỷ giống như con người của nàng, ngày ngắn, xinh đẹp mà lạnh lùng. Do là Lục Vương viết theo cái mạch suy nghĩ của hắn ta, Lục Dương đọc rất nhanh, nghiêm túc đọc lại hai lần, đã là thuộc lòng, có thể chính thức vận chuyển một cái chu thiên. Lục Dương theo lý thuyết của công pháp, tập trung ý thức vào một cái đạo linh khí, dưới sự khống chế của ý thức, để cái đạo linh khí này từng tự lưu chuyển bên trong cơ thể mình. Rất nhanh, đã vận chuyển xong một cái đại chu thiên. Điều này có nghĩa là Lục Dương đã nhập môn công pháp rồi. Hắn lúc này đắc ý tự mãn. Ta quả nhiên là thiên tài vạn cổ khó gặp a, là tồn tại mạnh nhất rồi. Lục Dương cảm thấy tu hành là một cái chuyện dễ như trở bàn tay, thiên phú của ai cũng không thể sánh bằng hắn. Hắn đặt ánh mắt lên trên đại sư tỷ đang nhấm nháp trà. Ngay cả đại sư tỷ cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Khoan, không đúng rồi. Lục Dương đột nhiên kịp phản ứng, dù cho là có chậm chạp một chút, cũng là nhận ra mình đã xảy ra vấn đề. Hắn là phải muốn chết lắm mới có thể có cái loại kết luận hoàn toàn mất đi lý trí và không phù hợp logic một chút nào. Đại sư tỷ cũng không phải là đối thủ của mình à. Là Vô Địch Đăng. Vô Địch Đăng đã cho ta sự tự tin vô địch, nhưng ta vẫn luôn có thể dùng logic để mà áp chế cái loại ý nghĩ này. Minh tâm kiến tinh quyết đã phóng đại cái sự tự tin của vô địch đan, khiến ta cảm thấy mình là thiên hạ vô địch. Thân thể của Lục Dương lúc này không bị khống chế phóng tới đại sư tỷ, vô địch đan còn hung hăng cảnh cáo chính hắn là đừng có cái loại hành vi này. Mời lập tức tự sát bảo trì 100% tỷ số chiến thắng. Mời lập tức tự sát bảo trì 100% tỷ số chiến thắng. Mời lập tức tự sát. Vô địch đan liếu lo không ngừng yêu cầu Lục Dương bảo trì tỷ số chiến thắng 100%. Đại sư tỷ lúc này trừng lên mí mắt, cũng ý thức được thời điểm mình biên soạn công pháp đã quên đi vô địch đan một cái hạng đặc tính kỳ quặc này. Cũng may Lục Dương vẫn là hạng người đã trải qua sóng to gió lớn, tại cái loại nguy cơ này ở trước mắt, hắn cấp tốc làm ra phản ứng liền. Giải đậu thành binh. Lục Dương đem quyền khống chế thân thể giao cho bất hủ tiên tử đang xem náo nhiệt ở bên trong tinh thần thức hải. Hả? Cái gì? Bất hủ tiên tử quá là sợ hãi quyết dụng, rõ ràng đang xem náo nhiệt, làm sao chính mình lại trở thành cái trò náo nhiệt rồi. Nàng khống chế thân thể của Lục Dương lúc này không bị khống chế công kích đại sư tỷ, liền bị đại sư tỷ một cái đầu ngón tay bắn bay. Lục Dương thì thành công giữ vững thành tích bất bại của mình. Bất hữu tiên tử bị đại sư tỷ dùng một cái đầu ngón tay bắn bay, treo lên cành cây không xa, đầu hướng xuống đất, thân thể đung đưa. Lục Dương, ngươi không tôn trọng tiên nhân. Bất hữu tiên tử tức giận quá, vô duyên vô cớ gặp họa, đây là tai họa bất ngờ. Suy nghĩ tại thời kỳ thượng cổ của nàng, nàng tung hoành ngang dọc, ai dám đối với nàng đối xử như vậy chứ hả? Lục Dương lúc này cũng kinh nói, tiên tử không phải là ta không tôn trọng tiên tử đâu, mà là ta vừa kết ra vô địch đan còn chưa có quen thuộc. Vừa rồi là muốn tiên tử thị phạm cho ta cái cách sử dụng vô địch đan, hay cũng may tiên tử vừa rồi thị phạm ta đã biết cách sử dụng vô địch đan rồi. Thật sao? Bất hủ tiên tử nghi ngờ nhìn Lục Dương, luôn cảm thấy là có cái vấn đề ở chỗ nào. Ta chỉ là một phàm nhân, sao lại giống lừa tiên tử chứ hả? Cũng đúng ha. Bất hủ tiên tử cho rằng mình là đại nhân có đại lượng, không truy cứu cái việc này nữa. Khôi lỗi lúc này nhảy lên, gỡ Lục Dương đang treo trên cành cây xuống, xách cái cổ áo, giống như là xách một cái con mèo đang phá phách tới đây. Đại sư tỷ đặt hai ngón tay lên cổ tay của Lục Dương, giống như là một cái vị bác sĩ đang chẩn đoán. Nàng khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy, là ta không chu toàn. Khi biên soạn công pháp, ta quên mất vô địch đan còn có đặc tính khiến ngươi tự tin mù quáng, mà lại công pháp còn khiến ngươi trở nên càng tự tin hơn, từ đó mất đi khả năng suy nghĩ như bình thường, trở thành một cái thằng chó điên, cơ thể cũng không thể kiểm soát được. Nàng lúc này nhặt cái quyển công pháp rơi trên đất lên, công pháp tự bốc cháy chí thành tro, như thể là chưa từng tồn tại. Được rồi, ta sẽ sửa chữa lại một chút, ngươi đợi một lát nha. Đại sư tỷ ngồi bên bàn đá, xé rách không gian, từ bên trong không gian lấy ra một cái quyển sách không có chữ nào. Nàng suy nghĩ một chút, liền biết cái cách sửa đổi rồi, hạ bút như bay. Không lâu sau, một cái bản hoàn toàn mới của Minh Tâm Kiến Tính Quyết, Kim Đan Kỳ đã được viết xong. Lại đây, thử lần nữa đi cô. Lục Dương nhận lấy công pháp, so với cái bản trước kia, chỉ có một số câu chữ thay đổi mà thôi. Như vậy là có thể kiềm nén được cái sự thôi thúc của vô địch đan rồi. Lục Dương vận chuyển một cái đại chu thiên, sau đó lén nhìn đại sư tỷ đang nhắm mắt dưỡng thần, thở phào nhẹ nhõm. Lần này đúng là không có cái xúc động muốn đi tìm đường chết đánh đại sư tỷ à. Lục Dương lúc này mới ngồi ngay tại chỗ cảm nhận sự thay đổi mà công pháp mang lại. Sự thay đổi lớn nhất là trong lòng sáng tỏ, công pháp chỉ ra con đường tiến lên, hắn chỉ cần theo lộ trình này mà vận hành công pháp là được rồi. Trước đây hắn tu luyện đều là tích lũy pháp lực, không có sự nâng cao về cảnh giới. Bây giờ có công pháp mới rồi, pháp lực tích lũy trước đó phát huy ra tác dụng, khiến cho hắn từ kim đan sơ kỳ tăng tiến lên kim đan trung kỳ sơ kỳ. Nhìn như là dậm chân ngay tại chỗ, kỳ thực cũng là biến hóa không lớn cái lòng cái chim gì. Thứ hai là cái sự thay đổi về thần thức, không gian tinh thần. Phạm vi thần thức hơi mở rộng, mang theo không gian tinh thần cũng là lớn hơn một chút. Ban đầu giường của bất hủ tiên tử dựa vào tường, tức là cái chỗ ranh giới của không gian tinh thần. Bây giờ giường của bất hủ tiên tử cách ranh giới không gian tinh thần được 2 thước rồi. Bất hữu tiên tử cũng phát hiện ra cái điều này, lại đẩy giường của mình tới ranh giới của không gian tinh thần. Nàng thích cái tư thế lưng nằm ở trên giường, hai cái chân nhỏ thì đạp vào tường, cảm thấy rất là thoải mái Xin chào tất cả mọi người, chào đại sư tỷ. Kính mong tất cả mọi người cho ta biết rằng Lục Dương bằng hữu có mặt ở đây hay không vậy hả? Mạnh Cảnh Chu lên núi, lúc này nhỏ giọng cực kỳ là lễ phép gọi. Dựa theo cái loại tính cách tùy tiện của hắn ta, tìm người trước tiên là dắt cổ họng hô lên ung sùm bất nhã. Thế nhưng đây chính là Thiên Môn Phong, ngoài Lục Dương ra còn có đại sư tỷ, vô cùng là đáng sợ. Cho Mạnh Cảnh Chu 8 cái lá gan, hắn cũng không dám lớn tiếng ồn ào tại Thiên Môn Phong này. Đại sư tỷ cũng ở đây hả? Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy đại sư tỷ nhắm mắt vô vào gốc cây, gật đầu cúi chào. Đại sư tỷ khẽ ừ một tiếng. Từ lúc Mạnh Cảnh Chu bước vào Thiên Môn Phong, nàng đã biết rồi. Ê, tìm ta là có chuyện gì vậy hả? Mạnh Cảnh Chu lúc này thần bí nói. Đương nhiên là có chuyện tốt rồi, nghe nói qua Thành Châu đại điển chưa? Sắp bắt đầu rồi đó. Đối với các loại hoạt động thường niên của Đại Hạ Vương Triều, Lục Dương cũng là không biết nhiều. Thành Châu đại điển là cái giống gì? Một cái trận cử hành thịnh điển của tu tiên giả, do Quan Phủ Thanh Châu dẫn đầu, kéo lên mấy cái nhất phẩm tông môn, hàng năm đều là đầu tháng 8 sẽ tổ chức ra. Vào đấu, đấu giá hội cái gì được có cả, cực kỳ là náo nhiệt nha. Mục đích chủ yếu là hấp dẫn những tu sĩ trẻ tuổi luôn tại Thanh Châu, cho nên tham gia hoạt động này có không ít người đều cùng với chúng ta tuổi tác không chênh lệch lắm đâu. Nghe vậy, ánh mắt của Lục Dương sáng lên, hắn rất ít khi giao lưu với những người đồng lứa, lần này là một cái cơ hội tốt à. À, đi. À đúng rồi, Thanh Châu có phải là cái nơi mà Ngũ Trưởng Lão đã nói 2 vạn năm trước, Đỗ Kiếp Kỳ, châu một của Thanh Châu, mượn danh đấu pháp, đem thành trì ở bên cạnh chuyển đến địa phương đó hay là không? Chính là cái Thanh Châu đó đó. Đại sư tỷ vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, từ từ mở mắt ra, mang theo một cái tia tò mò. Ngũ Trưởng Lão đã nói với các người về chuyện châu một của Thanh Châu hả? Ờ, đại sư tỷ cũng biết cái chuyện này sao? Tất nhiên là biết rồi, dù sao thì cái vị châu một kia chính là sư tổ của chúng ta mà. Lục Dương ngẹn lời, Mạnh Cảnh Chu ... nhưng cũng không biết rõ vì cái gì hai người bọn họ đối với cái sự thật này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn à. Thật sự là phù hợp với phong cách nhất quán của Vấn Đạo Tông rồi, hợp logic nhưng lại là không hợp thối thường. Các người biết chuyện châu một của Thanh Châu là được rồi, đừng có truyền ra ngoài, có hại cho danh tiếng của Vấn Đạo Tông chúng ta nha. Làm tông chủ thực chất của Vấn Đạo Tông, đại sư tỷ rất yêu quý thanh danh của tông môn, mặc dù nàng cũng không biết rõ tại ngoại giới thanh danh của Vấn Đạo Tông là cái dạng gì. Mạnh Cảnh Chu lúc này hiếu kỳ hỏi, đại sư tỷ, cái vị châu một đại nhân về sau như thế nào? Sau đó thì sư tổ tiếp tục từng bước một phát triển Thanh Châu. Thanh Châu đại điển mà ngươi nói chính là ý tưởng của sư tổ, đại hội thu hút rất nhiều tu sĩ thiên tài, hiệu quả rất là tốt, các châu một khác cũng lần lượt noi theo. Thanh Châu dưới sự cai trị của sư tổ ngày càng phồn vinh, sau khi sư tổ thành công lập nghiệp liền thao lão hồi hương trở về tông môn. Lục Dương lúc này nhận ra một cái vấn đề. Khoan đã, ngũ đại tiên môn chúng ta còn có thể vào triều làm quan sao? Tất nhiên là được rồi. Lục Dương hắn còn tưởng rằng ngũ đại tiên môn địa vị cao cả, đại hạ vì kiên kỵ, nghi kỵ các loại ở trong lòng, không cho người của ngũ đại tiên môn làm quan chứ? Tự nhiên là có thể rồi. Mạnh Cảnh Chu lấy ví dụ cho Lục Dương. Triều đình cầu hiền như khác, hiền sĩ ở đâu nhiều nhất, tất nhiên là người của ngũ đại tiên môn rồi. Triều đình còn mời trụ trì của Hiền Khâu Tử vào triều làm quan kìa, chỉ cần ngải đồng ý chính là tể tướng đương triều, đáng tiếc là bị ngải cự tuyệt à. Còn có tông chủ của Trấn Ngục Tông, triều đình cũng đã từng mời rồi, đều không đồng ý à. Nhưng ngươi và ta, những người trẻ tuổi tại chỗ như vậy làm quan, triều đình rất là hoan nghênh, nhưng chúng ta không giống với trụ trì của Hiền Khâu Tử, muốn làm quan phải qua kỳ thi khoa cử. Đại sư tỷ lúc này nhắc nhở. Lục Dương, ngươi không thể tham gia kỳ thi khoa cử đâu, cũng không thể làm quan được đâu. Lục Dương lúc này sửng sốt. Ờ, tại sao vậy hả? Hắn không có ý định làm quan, nhưng cũng không thể liền ngay cả cái cơ hội làm quan đều không có chứ. Là bởi vì sư tôn của chúng ta. Lục Dương nghe tới đây liền hiểu rõ, hắn là người thông minh cỡ nào, một điểm liền thông, nghĩ thông suốt cái mấu chốt trong đó rồi. 2 vạn năm trước Vấn Đạo Tông còn không phải là người đứng đầu của ngũ đại tiên môn, Vấn Đạo Tông lại xưa đâu bằng nay, đã trở thành đệ nhất tiên môn, cực kỳ là hoa tọa xứng đáng. Triều đình lo lắng Vấn Đạo Tông một nhà độc đại, không dám để cho đệ tử của Vấn Đạo Tông, hay nói chính xác hơn là một cái tên đệ tử chân truyền của tông chủ Vấn Đạo Tông như là mình làm quan, để tránh cho triều đình và triều đình cấu kết với nhau, làm lung lay vị trí thống trị của Đại Hạ Vương Triều. Đại sư tỷ lúc này tiếp tục nói. Sư tôn của chúng ta đã là phạm tội quá nhiều lần, cho nên đồ đệ của ông ấy và ngay cả sư công của chúng ta đều không thể làm quan. Đại sư tỷ lúc này lấy ra một cái tấm thiệp mời giác vàng, chỉ cần nhìn bìa là biết tấm thiệp này giá trị không nhỏ rồi. Thanh Châu thịnh điển có một cái cuộc giao đấu giữa những người trẻ tuổi, Quan phủ Thanh Châu gửi thiệp mời đến Vấn Đạo Tông chúng ta, hy vọng chúng ta cử một người tham gia. Ban đầu ta định nói chuyện này với ngươi, nhưng Mạnh sư đệ đã đề cập đến rồi, vậy cũng không cần tốn thêm miệng lưỡi. Giao đấu thế hệ trẻ tuổi sao? Lục Dương nóng lòng muốn thử, ngoài Ngũ Hành Tông ra hắn vẫn chưa từng giao thủ với người cùng trang lứa à. Ý được đợi, vậy thì đi thôi, dù xe ngựa của ta. Mạnh Cảnh Chu lúc này kêu gọi. Ý, chỉ có 2 chúng ta đi thôi sao? Đạo sư muội và những người khác không đi hả? Ta đã đi tìm tất cả bọn họ rồi. Đạo sư muội nói nàng đang đợi kết quả của nhị trưởng lão và bá trưởng lão, cũng không biết đợi kết quả gì. Hơn nữa ta thấy nàng đang chuyên tâm nghiên cứu vũ hóa tiên thủy nên không có mời nữa à. Mang sư đệ về quê hương mang tộc thăm người thân rồi, không biết khi nào mới về. Lý sư đệ đang tận hưởng niềm vui gia đình, tìm mọi cách giúp đại chất nữ của chúng ta kết đan, cũng không muốn đi ra ngoài. Mạnh Cảnh Chu cũng là cảm thấy tiếc nuối, đây là một cái cơ hội khó mà có được. Đại hạ 15 châu, hàng năm chỉ có 15 lần, cái loại hoạt động quy mô như thế này, bỏ qua lần này, cũng chỉ có thể chờ tới một tháng sau. Bọn hắn đúng là chờ không nổi à. Hắn là cái người thích náo nhiệt, đương nhiên là đi càng đông người càng tốt rồi. Đợi đến khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu rời đi, đại sư tỷ mới nhớ ra cái điều gì đó. Lật thiệp mời ra. Lịch đại hạ, đầu tháng 3, năm 99.860, theo lệ sẽ tổ chức Thanh Châu Thịnh Điển. Kính mong quý tông phái cử đệ tử xuất sắc tham gia đại hội, với tư cách là giám khảo, để mà chỉ bảo một vài điều. Hả? Giám khảo? Lục sư đệ và Mạnh sư đệ chắc hẳn sẽ không lên đài tỷ thí luôn đâu ha. Hai người Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu là người đứng thứ nhất và thứ hai trong số những người trẻ tuổi có vấn đầu tông, thực lực không cần phải bàn cãi rồi, cao hơn những người khác một bậc. Nếu lên đài tỷ thí thì quá là bắt nạt người khác rồi. Một bên khác, thời điểm ta còn ở nhà, ta thường xuyên nghe bọn họ nói nơi nào có thịnh điển hoành tráng như thế nào, nghe bọn họ mô tả cũng rất là muốn đi xem mà. Chỉ tiếc lúc đó ta còn chưa bắt đầu tu luyện, không đủ tư cách để mà đi xem thịnh điển. Thanh Châu Thịnh Điển là đại hội dành cho người tu tiên, để không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của phàm nhân, Thanh Châu sẽ là chuyên môn vây một cái mảnh đất ở bên ngoài thành, các đại tu sĩ ra tay tạm thời dựng nên một cái tòa thành trì. Trên xe ngựa, Mạnh Cảnh Chu khoa tay múa chân, Lục Dương cũng là được mở rộng tầm mắt. Đại hội ngoài đấu pháp ra còn có đấu giá hội, giám định nhãn lực, trao đổi vật liệu, thám hiểm di tích, thưởng thức kim đan, đủ loại cả. Mỗi tu sĩ đến đó đều sẽ có thu hoạch cực lớn. Không chỉ là có những người trẻ tuổi chúng ta đâu, còn có những tu sĩ trung dài cao dài, nhưng những tu sĩ đó đều có cái vòng tròn giao lưu điên, không cùng với chúng ta hổng đi vào. Tu sĩ trung dài và cao dài tuổi tác lớn hơn bọn người Lục Dương không ít, nếu như là có bọn hắn tại, thế hệ trẻ tuổi làm việc sẽ là khó mà buông tay buông chân. Đối với cái này thì Lục Dương hiểu rõ. Bạn học nữ tới nhà chơi, khi có phụ huynh ở nhà và khi không có phụ huynh ở nhà, hoàn toàn là hai cách chơi khác biệt. Thịnh điển giao lưu của tu sĩ tại thời đại của chúng ta cũng có tổ chức nha. Bất quá lúc ấy mọi người lại khí đều là rất nặng, động một chút lại muốn giết cả nhà của ngươi. Thường thường bên ngoài là giao lưu hội, vụng trộm lại có kiếp tu động thủ, giết người cướp của, vô cùng là nguy hiểm. Cho nên tu sĩ giao lưu ở bên trong thịnh điển đều là đại chủng tộc mới có tư cách tổ chức thôi, tính an toàn tương đối cao. Tỷ như là Liên Sơn Thị sau lưng Cửu Trọng Tiên, Long tộc, Phượng tộc hay là Tứ tộc Đại Hung, vân vân. Bất Hủ tiên tử lúc này thổn thức không thôi, nhớ lại lúc đó thật là không dễ dàng gì. Lục Dương nhớ tới Cửu Trọng Tiên đã là từng để cho Bất Hủ tiên tử nấu cơm, cái này dùng để ép phạm nhân cung khai. Phạm nhân nói tới chỗ này, hẳn là một loại tu sĩ gọi là kiếp tu, chạm tới ranh giới cuối cùng của đại tộc Liên Sơn Thị thời kỳ thượng cổ. Sau này năm người chúng ta thành tiên cũng là định kỳ tổ chức đại hội giao lưu. Đại hội giao lưu do chúng ta tổ chức rất an toàn, sẽ không có kẻ nào đuôi mù không có mắt mà giết người cướp của. Nhưng loại chuyện hợp hành này ta không giỏi lắm, Thanh Hà sẽ là giúp ta lo liệu. Có một lần ta liền đề nghị, đã đến chỗ của ta cử hành đại hội giao lưu, liền đến địa phương đặc sắc một chút, tỉ như là Tử Mẫu Hà, Sông Sinh Hà các loại địa phương vậy. Có núi có nước, cảnh sắc thật là đẹp, nếu ai muốn chơi nước còn có thể xuống sông để mà tắm rửa. Thanh Hà lúc này nghiêm mặt từ chối đề nghị của ta, nói rằng nơi đó rất là nguy hiểm. Lục Dương thầm nghĩ, tiên tử nước sông của ngươi là kẻ thù lớn nhất của kế hoạch hóa gia đình, ai mà dám xuống sông chơi nước chứ hả? Mà cũng có thời điểm tại giao lưu hội, Ứng Thiên Tiên sẽ còn giả bộ vô tình làm chảy ra một chút thư tịch, phía trên ghi lại công tích vĩ đại của năm vị tiên nhân chúng ta. Ta lúc đó hỏi Ứng Thiên Tiên tại sao lại làm như vậy. Hắn nói sách do thiên nhân ban tặng, trước mặt của mọi người thế nhân sẽ nghi ngờ tính chân thật của nội dung sách, nhưng nếu tiên nhân vô tình truyền ra ngoài, thế nhân sẽ cảm thấy tính chân thật cao hơn rất nhiều. Lục Dương cảm thấy Ứng Thiên Tiên nói rất có đạo lý, học được một chiêu. Lục Dương không biết rằng tin đồn Ứng Thiên Tiên khiến cho vô số nữ tử mang thai cũng là như vậy được truyền ra ngoài. Lão Mã cứ thông thả đi hai ngày, vượt núi băng rừng cũng đến được Thanh Châu. Vừa bước vào địa giới của Thanh Châu, Lão Mã đã thu lại khả năng di chuyển ở bên trong không gian. Trước đó đi trên đường núi nhỏ, không ai nhìn thấy. Bây giờ không được, đây là Thanh Châu, người người đông đúc sẽ làm cho người đi đường sợ hãi. Mạnh Cảnh Chu lúc này thò đầu ra, nhìn thấy cảnh sắc ở cái đó không xa, mặt mày hớn hở nói. Ấy đến rồi. Lục Dương cũng từ phía một bên khác thò đầu ra. Rừng núi đậm đạp, xanh âm tươi tốt. Giữa những ngọn núi lớn có rất nhiều kiến trúc được xây dựng bằng đá xanh, xen vào nhau rất tinh tế, đẹp như là tranh vẽ. Mặc dù được xây dựng tạm thời, nhưng cấu trúc rất là tinh tế tỉ mỉ, thể hiện cái sự quan tâm và chu đáo. Nhiều cái chấm đen nhỏ di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, đây đều là tu sĩ. Xe ngựa của bọn họ thường thường không có gì lạ, hai người Lục Dương đến đây cũng không gây nên sự chú ý gì. Sao? Lúc này ngay trên đỉnh đầu có một cái bóng đen lao nhanh qua, hai người ngẩng đầu lên, phát hiện đó là một cái chiếc phi thuyền có tốc độ khá là nhanh. Sự xuất hiện của phi thuyền khiến cho người đi đường đều là kinh ngạc. Ồ, mau nhìn, đó là phi thuyền của Lô Hỏa Tông, tốc độ thật là nhanh nha. Chiếc phi thuyền này đáng giá bao nhiêu lịch hành vậy trời? Hờ, nghe nói Lô Hỏa Tông đời này đã xuất hiện một cái kỳ tài không thể nào tưởng tượng nổi. Phía sau phi thuyền là người hộ đạo cho kỳ tài của Lô Hỏa Tông sao? Ê, nhìn nhầm rồi má ơi, là phi thuyền của Lô Hỏa Tông chạy tốc độ quá là cao, ở đằng sau là bị người ta rượt bắt đó. Ồ, đó là pháp khí gì kỳ lạ vậy? Biểu tượng trên pháp khí là người của Vân Mộng kiếm phái kìa. Phía dưới pháp khí là một cái thanh kiếm, trên kiếm là một cái vỏ sắt lớn, chưa từng thấy thứ gì giống vậy nha. Ha, cái này ta biết rỡ, gọi là xe bay. Nghe nói là pháp khí do một cái kiếm đạo thiên tài của Vấn Đạo Tông phát minh ra, vẫn chưa có phổ biến đâu. Trước đây ngự kiếm phi hành chỉ có thể là một người bay, cái chiếc xe bay này có thể chở thêm tới 5 người. Ôi trời ơi, không hổ là Vấn Đạo Tông, tư duy sáng tạo, xa hơn chúng ta có thể so sánh được à? Ai nói không phải chứ, ngày đó Vấn Đạo Tông là mờ, có tư thế trở thành người đứng đầu của ngũ đại tiên môn. Từng người trong tông môn này đều là thiên kiêu nhân kiệt nha. Mạnh Cảnh Chu lúc này quay đầu nhìn về phía Lục Dương. Lục Dương sắc mặt cổ quái. Cái xe bay này là hắn phát minh ra, về sau ngũ trưởng lão để Lý Hậu Nhiên đi xin độc quyền sáng chế. Sau đó hắn một mực không chú ý tới cái chuyện này, nghĩ không ra đã sản xuất hàng loạt rồi. Chờ một chút, vậy phí độc quyền của ta đâu? Coi như chỉ là một cái nhóm nhỏ người luyện chế ra xe bay, phí cấp bằng sáng chế độc quyền thu được cũng đủ để Lục Dương kiếm bội tiền rồi. Trước đây hắn vẫn luôn nghĩ rằng bằng sáng chế độc quyền vẫn còn đang trong quá trình phê duyệt, xe bay vẫn chưa được sản xuất hàng loạt nên đã gác lại cái chuyện phí cấp bằng sáng chế này. Nhưng xe bay đang bay vút ở trên đầu, không thể nói rằng bằng sáng chế vẫn chưa được phê duyệt chứ hả? Chẳng lẽ ngũ trưởng lão này mặt mũi hiền lành nhưng tâm địa là đen tối à? Đã tham ô cái phí cấp bằng sáng chế độc quyền của ta rồi. Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, nhanh chóng đã bị Lục Dương bác bỏ. Thôi, đợi gặp ngũ trưởng lão đòi hỏi vậy. Lục Dương cũng không nghĩ vấn đề này nữa. Lão Mã kéo xe, kéo Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đến chân núi. Dưới chân núi là một cái quán trọ mới xây. Mỗi kỳ Thanh Châu Thịnh Điển đều sẽ tổ chức ở bên trong 7 ngày. 7 ngày này các tu sĩ không thể nào chịu cái cảnh dãy nắng dầm mưa, như vậy sẽ rất là mất thể diện. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đến khá sớm, vẫn còn phòng trống. Cho hai cái phòng thượng hạng đi. Được rồi, hai phòng trước thiên. Xin hỏi ngài có cần đặt một cái phòng cho ngựa của ngài không? Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc. Thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương nhìn ra lão Mã nhà mình thâm tà bất lộ, muốn đối xử như là con người sao? Chủ quán lúc này cười giải thích. Khách quan là như vậy. Khách sạn chúng ta có dịch vụ chiếu cố linh thú miễn phí nha. Chỉ bất quá địa phương có hạn, chúng ta sẽ để cho nhóm linh thú đều tại ở bên trong hậu viện. Mà Thanh Châu Thịnh Điển thường thường sẽ có đại năng mang theo linh thú cao dài tới đây, đem những cái linh thú cao dài này nhốt tại bên trong hậu viện. Những linh thú khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị chịu ảnh hưởng à. Ngài nếu là không ngại linh thú của mình bị chịu ảnh hưởng, cũng có thể là nhận dịch vụ chiếu cố miễn phí của chúng ta. Mạnh Cảnh Chu nghĩ, mặc dù không biết rõ thực lực của lão Mã, nhưng có thể để cho gia tộc phái ra làm người hộ đạo cho mình, cảnh giới hẳn là rất cao rồi, không khi dễ người khác đã là không tệ à. Nhưng mà lại cân nhắc tới lão Mã có một cái đam mê câu dẫn ngựa cái nhỏ, vẫn là để cho nó một mình một gian phòng cho thỏa đáng à. Vậy liền cho lão Mã cũng mở một cái gian phòng đi. Được rồi, 3 gian phòng chữ thiên. Lão Mã nè, người cùng ta chung một cái ngọn nguồn đó mà, người đến cùng là cảnh giới gì, ta cầm đòn giả bộ như là không biết rỡ đâu. Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ hỏi. Lão Mã liếc Mạnh Cảnh Chu một cái, phì mũi ra một hơi, lại phì mũi ra một hơi, không tin cái chuyện ma quỷ của Mạnh Cảnh Chu. Sau khi Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu lên lầu, lại có một nhóm người đến trọ, nhưng bọn họ không hào phóng như là Mạnh Cảnh Chu. Chủ quán cho 3 phòng chủ nhân đi. Khách quan thật ngại quá trời, chỗ chúng ta không còn phòng chủ nhân à. Đối phương lúc này sửng sốt, phòng chủ nhân đã bán hết rồi sao? Hắn lúc này tính toán tiền lộ phí một chút, miễn cưỡng chắc cũng đủ dùng. Ồ, vậy cho 2 phòng chứa địa đi. Chật chội một chút thì 2 phòng cũng có thể ở được à. Xin lỗi khách quan, chỗ chúng ta chỉ còn phòng chứa thiên. Ủa, có gì? bọn họ chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, làm sao ở được phòng cao cấp như là phòng chữ thiên đây. Y Sa Quỳnh, chúng ta đến quán trọ khác đi. Chủ quán lúc này là cười nói. Thật lòng mà nói, các quán trọ khác cũng chỉ còn phòng chữ thiên mà thôi. Mặt của nhóm người này tối sầm lại, chẳng lẽ ngày đầu tiên của đại hội bọn họ phải ngủ ngoài được sao? Chủ quán thấy vậy cũng không lấy làm lạ. À, các vị khách quan không phải như là các vị nghĩ đâu, vì mỗi năm đại hội khai mạc đều sẽ xảy ra cái chuyện là tranh giành phòng chữ thiên, từ đó mà đánh nhau, nên Thanh Châu Phủ đã thông báo cho chúng ta rồi, nâng cấp tất cả các phòng thành phòng chữ thiên, giá cả vẫn giữ nguyên như là phòng chữ nhân, phần chênh lệch thì do phủ thành chi trả. So với cái việc tu sĩ đánh nhau chí chế gây ra hỗn loạn làm mất trật tự, Thanh Châu Phủ thà bỏ thêm một chút linh thạch dập tắt nguy cơ này ngay từ trong trứng nước luôn. Một bên khác thì Mạnh Cảnh Chu vốn cũng không biết rằng phòng chữ thiên mà mình ở rất là rẻ. Hắn vốn cũng không để ý tới những cái đồng tiền nhỏ nhặt này. Lục Dương, dọn dẹp xong rồi thì ra ngoài dạo chơi chút nha. Ta nghe nói bên trên sơn lộ có bán các loại đồ cổ và pháp bảo đó mà. À, được rồi. Lục Dương không có gì để mà dọn dẹp sau một cái chặng đường dài cởi bỏ quần áo. Vì không biết tịnh thân thực nên chỉ có thể dùng pháp trận ở trong phòng để mà tắm rửa, sau đó thay một cái bộ đồ mới. Quần áo sạch sẽ tinh tươm, thoải mái ra ngoài hoạt động. Lão Mã không có gì để dọn dẹp sau một cái chặng đường dài tháo yên ngựa. Vì biết tịnh thân thực nên không cần dùng pháp thực ở trong phòng cũng là có thể tắm rửa, sau đó thả thần thức ra xem là có ngựa cái nhỏ nào ở gần đó hay không. Ê, trúc cơ đàn có đàn phần đảm bảo có thể trúc cơ thành công 100%, trúc cơ không thành công hoàn lại 100% tiền. Già lộc yêu thú liệt khí viên mãn đây, nguyên liệu thượng hạng để mà liệt dấu pháp bảo à. Ôi, thịt nướng yêu thú liệt khí viên mãn vừa nhập hàng từ bên cạnh đi. Cổ nguyên công, lưu dân kiếm pháp, thành nằm bỉ điển, các loại công pháp pháp thật cái gì cần đều có đi, mãi vô. Nhất toàn tinh thần đồ phổ đây, bản thân đêm xem thiên tượng, dốc hết tâm huyết 20 năm tỉ mỉ vẽ ra tinh thần đồ phổ, là đồ phổ thiết yếu để tu luyện các loại công pháp tinh thần đây, mãi vô. Hoàng quyết thạch dù để tráng dương đây, thái văn thạch có thể tăng lên phẩm chất đạo kiếm đây, hấp kim thạch có thể hấp thu hoàng kim đây, mãi vô. Trên đường phố tiếng rao hàng không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Vừa bước vào bên trong phường thị, Lục Dương đã là cảm thấy một cái loại áp chế, không phải là cảnh giới mà là thần thức. Dù sao thì những thứ như là công pháp chỉ cần dùng thần thức quét qua một cái liền biết nội dung, vậy thì những cái người bán hàng rong này còn bán được cái gì nữa đây? Ngay cả Lưu Vân kiếm pháp này cũng có sao? Lục Dương kinh ngạc. Lưu Vân kiếm pháp là kiếm pháp do Lưu Vân chân quân sáng tạo ra cách đây 2000 năm, vô cùng hiếm có, trên thị trường không có lưu truyền. Về cái loại phương diện này, Mạnh Cảnh Chu có hiểu biết hơn là Lục Dương. Cũng được có tình công pháp ở đây. Lưu Vân kiếm pháp do Lưu Vân chân quân quyết ra, ý gọi là Lưu Vân kiếm pháp. Cái người thì tiện quyết ra một cái quyển kiếm pháp, cũng có thể gọi là Lưu Vân kiếm pháp vậy. Người mua chưa từng thấy Lưu Vân kiếm pháp thật sự, cho dù mua về phát hiện ra vấn đề, người mua cũng không thể nói là người bán hàng giả à. Dù sao thì mỗi ngày đều có công pháp mới ra đời, công pháp trùng tên là cái chuyện rất là bình thường. Lục Dương lúc này bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ ở đây lại có nhiều ngõ ngách như vậy à. À, chỗ này của ngươi có tinh thần đồ phổ à? Lục Dương lưu ý tới lời rao của người bán hàng rong. Vị khách quan này hảo nhẫn lực à. Cái bản tinh thần đồ phổ này là do ta sử dụng pháp khí viễn vọng, quan sát nhiều năm. Mà bản thân của ta tu luyện công pháp cũng có liên quan tới nhãn lực. Để vẽ được cái bản tinh thần đồ phổ này, ta đã dày công đổ mồ hôi hột, kiên trì không ngừng. Cuối cùng cũng hoàn thành cái bản tinh thần đồ phổ này. Ta có thể nhìn xem chút không hả? Người bán hàng rong nghe vậy thì vẻ mặt cảnh giác. Không được, ta không nhìn thấu cảnh giới của ngươi. Cho dù nơi này không thể sử dụng thần thức, nhưng biết đâu ngươi đã mở ra không gian tinh thần, nhìn một cái là có thể nhớ hết nội dung của tinh thần đồ phổ. Vậy không mua nữa thì sao? Lục Dương nghe vậy bật cười. Hắn đương nhiên là không có ý nghĩ đó rồi. Bao nhiêu linh thạch đây, ta mua? Quyển đồ phổ này trên đời chỉ có một bản duy nhất, 2000 khối linh thạch không mà cả đâu. 2000 khối linh thạch đối với Lục Dương mà nói thì không có đắt. Hắn đang chuẩn bị lấy tiền ra thì nghe thấy phía sau có tiếng người kinh ngạc truyền đến à. Ô sư huynh mau nhìn, ở đây có cái bản tinh thần đồ phổ nè. Cái gì? Sư huynh kia mừng rỡ. Hắn có một vị sư tỷ chân truyền, tu luyện công pháp liên quan tới tinh thần, cần cái bản tinh thần đồ phổ này. Để lấy lòng sư tỷ, cái bản tinh thần đồ phổ này là thứ không thể thiếu rồi. Hắn thấy mặt mũi của Lục Dương hiền hòa, hắn là rất dễ nói chuyện, trong lòng lẩm bẩm tính toán. Ồ, cái vị sư huynh này, tinh thần đồ phổ chính là một cái thứ đồ vật cần thiết tu luyện của một vị sư tỷ ta mến mộ, có thể hay không gì ta bỏ cái thứ mà yêu thích ra? Ồ, cái vị sư huynh này, tinh thần đồ phổ chính là một cái thứ đồ vật cần thiết tu luyện của một vị sư tỷ ta mến mộ, có thể hay không gì ta bỏ cái thứ mà yêu thích ra? Hắn lẩm nhẩm hai lần, cảm thấy lời kịch cùng với ngữ khí đã không có vấn đề gì, đè xuống khẩn trương ở trong lòng, ông quyền nói với Lục Dương. Ồ, cái vị sư tỷ này, tinh thần đồ phổ chính là đồ vật tu luyện cần thiết của một vị sư huynh mà ta mến mộ, người có thể vì ta từ bỏ cái thứ mà mình yêu thích không hả? Lục Dương quay đầu nhìn lại, xác nhận giới tính của mình và giới tính của đối phương, rồi lặng lẽ lùi lại hai bước. Lục Dương cảm thấy bản thân thì không đến nỗi phong lưu tướng tú, nhưng cũng không đến mức khiến cho đối phương nhầm cả giới tính chứ hả? Hắn muốn nói mình là nam, nhưng suy nghĩ cái việc đối phương ái mộ sư huynh, liền là không dám nói như vậy rồi. Hắn muốn nói mình là nữ, suy nghĩ cái việc mua tinh thần đồ phổ phải trả ra đại giới lớn như vậy cũng là không tới nổi à. Dù sao mua rồi thì cũng chỉ dùng để đón kim đan của đại sư tỷ, vui là chính, tẩu là thượng sách à. Mà cái vị sư huynh kia vừa dứt lời đã tự muốn tát cho mình hai cái, đây là cái lời quỷ quái gì à? Hai cái tên sư đệ của hắn ở phía sau càng là thêm mất mặt. Đây là tật xấu của sư huynh, hễ căng thẳng là dễ nói sai. Tin xấu là sư huynh thường xuyên căng thẳng à? Nghe nói ngay cả quân chủ đều đề nghị sư huynh muốn hay không chuyển tu bế khẩu thiền. Không phải như vậy, xin lỗi, ý của ta là cái vị huynh đại này, tinh thần đồ phổ là cái đồ vật cần thiết tu luyện của một vị sư huynh mà ta mến mộ, không biết ngươi có thể vì ta bỏ đi cái thứ mà đều ở cái quỷ quái gì rồi? Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên bắt đầu sắp xếp đầu mối từ cái việc giới thiệu bản thân trước đi đã. Là như vậy, tại hạ Cốc Thất Sinh, đệ tử trường Hồng Cung, tu vi trúc cơ sơ kỳ, đến đây tham gia thi đấu đại điển. Ta thấy huynh đại tuổi tác tương đương với ta, hắn cũng là người tham gia thi đấu đại điển ha. Cốc Thất Sinh chưa đầy 18 tuổi đã có tu vi trúc cơ sơ kỳ, tốc độ tu luyện có thể xếp vào top 5 ở bên trong lịch sử của trường Hồng Cung. Mặc dù nói tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể tùy ý thay đổi dung mạo, nhưng theo kinh nghiệm phán đoán của Cốc Thất Sinh, nếu đối phương là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ lão quái, sẽ không ở nơi này mua đồ. Những lão quái vật kia sống lâu năm, kinh nghiệm phong phú, có kênh mua sắm riêng à. Lục Dương thì có nghe nói về trường Hồng Cung là một cái tông môn nhất phẩm của Ký Châu, còn nhiều thông tin hơn nữa thì hắn không có biết. Ta đúng là tới tham gia thi đấu đại điển, biết đâu hai chúng ta sẽ gặp nhau trên đài. Còn về cái phần tinh thần đồ phổ này, sư đệ cứ là tự nhiên đi. Lục Dương nói xong lại lui về sau một bước nữa. Cốc Thất Sinh gặp Lục Dương càng lui càng xa, vội vàng giải thích nói. Mới vừa rồi là ta không lựa lời mà nói năng lộn xộn. Thật ra chính là ta có một vị sư tỷ tu luyện rất cần cái phật tinh thần đồ phổ này. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu lúc này nghe vậy đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi dọ đến mức Mạnh Cảnh Chu xích chút nữa thi triển ra độc thân nguyền đủ quyền. Lục Dương cười nói, ta đối với cái phần tinh thần đồ phổ này chỉ là hứng thú một chút thôi, không trọng yếu bằng nhân viên của Cốc sư đệ nha. Cốc Thất Sinh lúc này vui mừng quá đổi, lấy ra 2000 khối linh thạch mua cái bản đồ phổ này. 2000 khối linh thạch đối với hắn mà nói không phải con số nhỏ, nhưng để lấy lòng sư tỷ chân truyền rất là đáng giá. Hắn tràn đầy mong đợi mở ra tinh thần đồ phổ, chỉ thấy trên đồ phổ toàn là máu, hầu như không nhìn thấy cái giống gì. Đây là cái chuyện gì? Cốc Thất Sinh nổi giận, hắn vất vả lắm mua tinh thần đồ phổ, kết quả lại mua được một cái tờ giấy lau máu sao? Người bán hàng lúc này không nhanh không chậm giải thích. Ta không phải đã nói rồi hả? Tinh thần đồ phổ là do ta dày công vẽ ra, hao tổn tinh huyết, phun ra hai ngụm máu là cái chuyện rất bình thường. Lục Dương nghẹn lời cái chợ này sao chỗ nào cũng toàn là hố vậy? Mạnh Cảnh Chu lúc này mới truyền âm cho Lục Dương. Đồ vật bên trong phường thị đa phần là hàng giả thôi, một trong những bài kiểm tra khi trưởng thành của Mạnh gia chúng ta chính là mua được đồ thật ở bên trong phường thị. Thì ra là vậy Khoan đã, không phải 16 tuổi là trưởng thành rồi sao? Sao ta không nghe nói ngươi trở về Mạnh gia trải qua trưởng thành di lễ vậy hả? Giới hạn độ tuổi tiến nhập vấn đạo tông là trước 16 tuổi. Lục Dương lại chưa từng thấy Mạnh Cảnh Chu trở về Mạnh gia. Mạnh Cảnh Chu lúc này lý lẽ hùng hồn nói, ta bỏ nhà đi bụi đệ, bỏ nhà đi bụi đệ còn làm lễ trưởng thành cái con mẹ gì nữa hả? Một bên khác thì Cốc Thân Sinh vẫn đang tranh luận với người bán hàng. Đã như vậy chẳng lẽ người không thể vẽ lại một cái bản tinh thần đồ phổ khác hả? Này chính là khách quan không hiểu chuyện rồi. Trong tinh thần đồ phổ ẩn chứa đại bí mật, mấy trăm năm nay người đi nghe ngóng thử mà xem có ai có thể vẽ thành công tinh thần đồ phổ hay là không. Cho dù vẽ xong cuối cùng cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà bị hủy. Hơn nữa người vẽ không thể nhớ được bố cục của tinh thần, bản thân tinh thần đồ phổ này của ta có một cái phần nhỏ không bị dính máu đã là vô cùng khó khăn rồi, bán cho người 2000 khối linh thạch đã là coi như rẻ . Cốc Thất Sinh đương nhiên là sẽ không tin cái lời ma quỷ của người bán hàng. nhưng hắn lại suy nghĩ cái việc chân truyền sư tỷ vẫn không có tinh thần đồ phổ. Với địa vị của chân truyền sư tỷ không nên như vậy à. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu chưa từng nghe qua cái chuyện này. Ai rảnh mà đi quan sát tinh thần còn nhớ rõ vị trí của tinh thần. Lục Dương suy nghĩ kim đan của sư tỷ, cảm thấy cái lời người bán hàng có một ít độ tin cậy, liền đến không gian tinh thần đánh thức Bất Hữu Tiên Tử. Hả? Ngươi gọi ta hả? Bất Hữu Tiên Tử đang ngủ ngáy o o ngáp dài một cái. Lục Dương lặp lại lời của người bán hàng một lần nữa, khiến cho Bất Hữu Tiên Tử coi trọng. Nàng tạm thời mượn cơ thể của Lục Dương ngước nhìn bầu trời. Mặc dù là ban ngày nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy tinh thần ở trên trời bị mặt trời che khuất. Nàng lúc này trở lại bên trong cơ thể của Lục Dương. Thế nào, có phải hay không là đại sư tỷ đã thiết trí ra một cái đạo bình chướng để cho thế nhân không cách nào quan sát được cái khỏa tinh thần nào là kim đan của đại sư tỷ à? Có phải là Vân Nha đầu kia thiết trí hay không thì ta không rõ ràng, nhưng xác thực là có một cái đạo bình chướng che giấu khiến cho người đời không cách nào nhớ kỹ vị trí của tinh thần, trừ khi là tự mình lên trời để mà xem xét à. Lục Dương lúc này như có điều suy nghĩ, vậy thì 89/10 là bình chứng do đại sư tỷ thiết lập rồi, chỉ không biết mục đích là cái gì. Là loán kẻ thù dò ra vị trí kim đan của nàng sau, hay là sư tỷ ngăn cản người đời tu luyện công pháp tinh thần đây? Theo tinh thần bị luyện hóa thành đại lục ở dưới chân, uy lực của công pháp tinh thần đã là không còn như thời kỳ thượng cổ nữa rồi. Dù sao thì lực lượng của chu tiên tinh thần chi thực công pháp đều bắt nguồn từ tinh thần ở trên trời. Nhưng vẫn có người như cũ cố chấp cho rằng đồ vật từ thời thượng cổ đều là đồ tốt, muốn tu luyện công pháp tinh thần. À, người tới Thanh Châu tham gia thịnh điển rồi hả? Nhanh, để bản tiên cho người biểu hiện ra một phen nhãn lực tiên nhân. Lục Dương cảm thấy hối hận vì đã đánh thức Bất Hữu Tiên Tử à. Sau khi tiên tử tỉnh dậy hoạt bát nhảy nhót vô cùng là không an phận. Lục Dương đi qua một cái quầy hàng, trước mặt người bán hàng bày đầy đủ các loại sách, đều là sách lịch sử, ghi chép đủ cái loại bí ẩn của lịch sử à. Lục Dương, ngươi xem cái quyển sách kia, tên là Bí ẩn Thượng Cổ, mua một quyển về để ta xem là viết cái gì. Bất Hữu Tiên Tử lúc này phấn khích nói. Lão bản à, quyển sách này bao nhiêu linh thạch vậy? Em bán hàng là linh thạch à. Lục Dương cau mày, cảm thấy quá đắt. Người bán hàng nhân cơ hội mới nói. Khách quan đừng có thấy đắt nha, trong Bí ẩn Thượng Cổ ẩn chứa bao nhiêu cơ duyên mà người đời không biết. Khách quan hẳn là biết, nếu như may mắn từ bên trong sách phát hiện ra cơ duyên mà người khác không phát hiện ra, thì cứ có thể một bước lên trời, tiêu diêu tự tại à. Quyển Bí ẩn thời thượng cổ này của ta là phiên bản mới nhất rồi, ghi chép những nghiên cứu mới nhất của giới học thật về thời kỳ thượng cổ nghe. À, được rồi, đây là 3.000 linh thạch. Lục Dương trả tiền lấy hàng, 3.000 linh thạch đối với hắn không phải là nhiều. Không nói đến cái khoản tiền bản quyền mất tích một cách kỳ lạ, chỉ nói đến cái khoản chia tiền mà cô giáo đưa cho hắn sau này, thì 3.000 linh thạch cũng chỉ là chín trâu mất đi một cái sợi lông. Chỉ cần vừa nhìn vào cái chương đầu tiên của quyển sách này liền có nội dung. Thượng cổ tiên nhân Ấn Thiên Tiên rất thích phụ nữ đẹp, đặc biệt là thích vợ của người khác, còn để cho vô số phụ nữ mang thai. Lục Dương bối rối à, tiến vào không gian tinh thần hỏi. Ở tiên tử, Ấn Thiên Tiên là cái loại người như vậy sao? Bất Hữu Tiên Tử một mặt vẻ vô tội. Là ai tung tin đồn nhảm vậy? Ấn Thiên Tiên không phải loại người này. Bất Hữu Tiên Tử than thở, cảm thấy đây là đại bi ai của thời đại à. Thời đại này của các ngươi làm sao đều tung tin đồn nhảm như vậy? Ngay cả tin đồn về tiên nhân cũng dám là bịa đặt ra. Là một thành viên của thời đại đương thời, Lục Dương lắng nghe lời dạy bảo của tiên tử, tỏ ý sẽ là tự kiểm điểm sâu sắc à. Ấn Thiên Tiên là một cái người tốt như vậy, tuy rằng trước khi thành tiên, lần nào cũng bị ta khiêu chiến vượt cấp, đã đủ xui xẻo rồi, nhưng dù sao cũng là thiên tài, cực kỳ hiếm có vạn cổ, phong quang vô hạn. Không ngờ sau khi thành tiên, công danh đại thành rồi, ngược lại còn bị lời đồn đại của đời sau làm hại à. Lục Dương lúc này nhân cơ hội hỏi. Vậy Ứng Thiên Tiên có vợ con gì không hả? Có lẽ là không, nhưng duyên phận của hắn với nữ nhân khá là tốt à. Ờ, là sao? Theo quan điểm của người bình thường, Ứng Thiên Tiên đặc biệt là đẹp trai. Ta thì không nghĩ như vậy. Tất nhiên, cũng có thể là vì mỗi lần ta đều đánh hắn bầm dập mặt mày, nhìn cứ như là một cái đầu heo. Trước khi hắn thành tiên, thường có nữ tu sĩ mạnh mẽ ái mộ hắn ta, bắt cóc hắn đi, cưỡng ép quan hệ với hắn. Không chỉ một hai lần, chỉ riêng ta gặp cũng đã là 5 lần trở lên rồi. Nghe người khác kể lại thì còn nhiều lần hơn như vậy. Ê dạ, thật sự là quá hâm mộ. Không, ý là, ê, thật sự là một cái người xui xẻo đó mà. Lục Dương tiếp tục lật xem Thượng Cổ Bí ẩn, phát hiện ra rằng ở trong sách có đề cập tới tứ tiên thời kỳ thượng cổ. Nhưng chỉ có duy nhất Ứng Thiên Tiên có danh hiệu rõ ràng. Ba cái vị tiên còn lại đều dùng danh xưng để mà thay thế. Chẳng hạn như là Yêu Tiên, hay là một cái vị tiên nhân nào đó. Hắn là bên trong thượng cổ tứ tiên, ứng thiên tiên là nổi danh nhất rồi. À, cũng có thể là một cái quyển sách chỉ có 3.000 linh thạch, sẽ không đem toàn bộ những cái sự tình nói cho ngươi biết à. Cần nhắc đến cái việc ứng thiên tiên đã tạo ra lôi kiếp, Lục Dương có lý do để nghi ngờ rằng tên tuổi của ứng thiên tiên đã được lưu truyền rộng rãi trong giới tu tiên cấp cao, hoặc có thể nói là rộng rãi bị phỉ nhổ à. Ế, ý người xem, ở đây còn đề cập tới cuộc đại chiến giữa tổ tiên của Long Phượng thời kỳ thượng cổ kìa. Tổ tiên của Phượng tộc đã thi triển ra dục hỏa trường sinh. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào một cái trang trong đó nói, thấy được câu chuyện quen thuộc, biểu hiện có chút phấn khích à. Hắn nghe được câu chuyện này ở Lạc Phượng quận thông qua tộc nhân của Phượng tộc thần huyết. Đối phương nói chi tiết hơn so với trong sách, nhưng đại khái thì không sai biệt lắm mà. Lục Dương lúc này thống khổ vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy cái nhóm nhà khảo cổ học này thật sự là quá khó khăn à. Mất cả nửa ngày trời để chứng minh một cái việc gì đó, kết quả lại chẳng liên quan gì tới tình hình thực tế cả. Ấy, đây lại là một cái bí văn ở bên trong thượng cổ tứ hùng, hỗn độn nhất tộc. Hỗn độn nhất tộc sinh ra không có khuôn mặt, giới tính cũng không rõ ràng. Sau khi trưởng thành có thể tùy ý theo ý muốn của mình để mà điều chỉnh giới tính và dung mạo bất kỳ lúc nào. Thời kỳ thượng cổ, hỗn độn nhất tộc đã đặt ra quy tắc, tu tiên giới lấy kẻ mạnh vi tôn, kẻ mạnh khuất phục kẻ yếu, kẻ mạnh chính là dũng đực, kẻ yếu chính là dũng cải à. Ây da, còn có cái chuyện này sao? Lục Dương lúc này hướng Bất Hủ Tiên Tử cầu chứng. Bất Hủ Tiên Tử cũng là khẳng định. Ừ, chuyện này là thật. Hỗn độn nhất tộc giống như ngươi đã từng nghe nói qua, khi mới sinh ra, cơ thể là một cái mảnh hỗn độn, cái gì cũng không rõ ràng. Là cái loại hiếm hoi quyết định bẩm sinh sau này. Thậm chí có người nói đây là bằng chứng của cái việc đảo ngược nguyên nhân và kết quả. Hỗn độn nhất tộc có cái quy định như vậy, kẻ mạnh quyết định giới tính của kẻ yếu. Bản thân quy định không có vấn đề gì, khéo thay lại trùng hợp là trong hỗn độn nhất tộc khi đó lại xuất hiện một cái thiên tài không ai sánh bằng, không bằng thiên kiêu của Long tộc và Phượng tộc, nhưng cũng là nhân vật có chiến lực, có thể xếp vào top 3 trong lịch sử của hỗn độn nhất tộc rồi. Kẻ này thích mở hậu cung, lại còn thích theo đuổi cái sự kích thích, bàn đánh bại tất cả những tộc nhân của hỗn độn tộc, biến tất cả bọn họ thành giới tính nữ. Mà ngoại hình của hỗn độn nhất tộc chẳng phải cũng có thể tự do quyết định sao? Cho nên bọn họ đều là mỹ nữ cả. Kết quả là cả một cái hỗn độn nhất tộc rộng lớn như vậy, chỉ có một mình hắn là giống đực, còn lại toàn là giống cái, xích chút nữa thì bị tuyệt chủng luôn rồi. Vẫn là Kỳ Lân Tiên ra mặt điều giải, khuyên hắn muốn khắc chế dục vọng của mình một chút, thuận tiện để cho hỗn độn nhất tộc sửa đổi một chút quy định. Về sau hỗn độn nhất tộc liền đem quy định đổi thành giới tính tự định, không biết rõ hiện tại quy định đó có thay đổi hay không. Lục Dương á khẩu à, hay chuyện này thì đừng nói cho Mạnh Cảnh Chu biết đi, kẻo hắn nghe xong lại cực kỳ hâm mộ à. Ở đây còn ghi lại một cái truyền thuyết nè, thời kỳ thượng cổ có một cái tiều phu lên núi chặt củi, tình cờ xông vào một cái tòa động phủ, gặp hai vị tiên nhân đang chơi cờ. Tiên nhân chơi cờ rất là cao siêu, ẩn chứa đại đạo càn khôn. Kết thúc một cái ván cờ, tiều phu mới phát hiện ra rằng cảnh vật ở bên ngoài động phủ đã là thay đổi rất nhiều, thời gian cũng đã trôi qua 100 năm à. À, có lẽ câu chuyện về giáo chủ đời đầu của Bất Hủ giáo chính là được cải biên dựa theo truyền thuyết thời kỳ thượng cổ này à. Lục Dương lúc này chắc chắn nói ra, nếu ta sở liệu không sai, bên trong hai cái vị tiên nhân thời kỳ thượng cổ này tất nhiên có một vị là Tế Nguyệt Tiên rồi. Chỉ có ngày ấy mới có thể khiến cho tiều phu vượt qua 100 năm chỉ bằng một cái cách xem cờ. Bất Hủ Tiên Tử lúc này cười khúc kha khúc khích. Đoán sai rồi, người chơi cờ là Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên, hai cái tên cờ thối này. Lúc đó ta mời 4 người bọn họ tới nhà ta ăn cơm, 4 người bọn họ đều vui vẻ đồng ý rồi. Nhưng Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên nói rằng bọn họ đang chơi cờ, phân định thắng bại rồi sẽ đi qua. Ta nói vậy thì cứ đánh đi. Ta đợi trái đợi phải, đợi cái nửa ngày cũng không thấy bọn họ đến đâu. Ta bảo Cửu Trọng Tiên đi chặt củi, chuẩn bị cho việc bíp nút. Cửu Trọng Tiên liền tình nguyện đi xem tình huống, đi rồi thì không thấy quay trở về. Trong khoảng thời gian này, Tế Nguyệt Tiên cũng đã đi qua. Tế Nguyệt Tiên trở về nói với ta rằng bọn họ đang lĩnh ngộ đại đạo trong khi chơi cờ, không thể làm phiền. Ta nói vậy thì chúng ta ăn cơm thôi. Tế Nguyệt Tiên nói bọn họ cùng là thiên nhân, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Muốn ăn cơm thì phải cùng ăn cơm, không ăn thì đều không ăn. Nào có cái chuyện hai người ăn cơm, 3 người chịu đói đây. Ta thấy hắn nói cũng thật có đạo lý, nên lại đợi thêm. Đợi một lần là đợi suốt 100 năm. 100 năm trôi qua, cơm cũng nguội lạnh rồi, ăn thế nào được hả? Thế là cũng không có ăn nữa. Bất Hủ Tiên Tử có chút tiếc nuối, cảm thấy trình độ của Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên thật sự là quá tệ đi. Chơi có một ván cờ, 100 năm cũng không có kết quả à. Lục Dương nghẹn lời, quả nhiên là tiên nhân có tuổi thọ vô hạn. Nói 100 năm là trôi qua 100 năm. Ấn Thiên Tiên báo huynh đệ này càng là nhân vật lợi hại à, để không ăn cơm có bất hủ tiên tử, tha chơi cờ 100 năm à. Mặc dù cái quyển thượng cổ bí ẩn này có hơi khác biệt so với thời kỳ thượng cổ thực sự, nhưng dù sao cũng là kết quả khảo chứng của các học giả. Nguyên mẫu của câu chuyện vẫn có, không phải là bịa đặt ra. Còn về lý do tại sao đồn đại rằng Ấn Thiên Tiên thích nữ sắc, Lục Dương cũng không rõ ràng, có lẽ là do cách khảo chứng bị sai sót gì đó, cũng có thể là do nguồn tình báo bị nhầm lẫn à. Hai người Lục Dương đi ngang qua một cái quầy hàng quen đường, Lục Dương tiện thể nhìn thêm một cái. Trên quầy hàng bày bán bảo tháp màu vàng, Ngọc Tịnh Bình đang dược bị phong ấn nhưng mà hiệu quả vẫn đang chậm rãi trôi đi, phi kiếm bị tàn tạ. Ê Lục Dương, đợi một chút, người thấy cái thành phi kiếm kia chưa? Đồ tốt, đây là phi kiếm mà Kỳ Lân Tiên đã dùng qua. Bất Hủ Tiên Tử kích động gọi Lục Dương lại. Phi kiếm tàn tạ, khác sai so với dáng vẻ ban đầu. Nếu không phải Bất Hủ Tiên Tử đã từng nhìn thấy vài lần, thì nàng cũng không dám chắc đây là kiếm của Kỳ Lân Tiên. Hả? Cái gì? Trong lòng của Lục Dương khẽ động, không ngờ chỗ này lại có thể gặp được phi kiếm mà Kỳ Lân Tiên đã là từng dùng qua. Đây chính là thiên kiếm à. Kim thủ chỉ Bất Hủ Tiên Tử này cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi. Ê khoan đã, không phải là thanh kiếm mà Kỳ Lân Tiên đã sử dụng khi còn ở Trúc Cơ Kỳ chứ hả? Lục Dương lúc này trên mặt tràn đầy cảnh giác nhìn xem Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử không vui à, cảm thấy Lục Dương quá là không tin tưởng mình. Nói thế nào đi nữa, đương nhiên là không phải rồi. Đây là tiên kiếm mà Kỳ Lân Tiên có được sau khi thành tiên. Kỳ Lân Tiên còn đặc biệt thỉnh cầu Ứng Thiên Tiên dùng lực lượng của Lôi Đình để tôi luyện mà thành. Lục Dương lúc này mừng rỡ không thôi. Ứng Thiên Tiên luyện chế, Kỳ Lân Tiên sử dụng, giá trị của cái thanh phi kiếm này đúng là tăng vọt rồi. Không ngờ ở đây mình nhặt được của hời. Lão bản à, cái bình này giá bao nhiêu linh thạch vậy? Lục Dương lúc này khom người tỉ hỏi. Hệ kết quả có con mắt thật là tinh tường. Ngọc Tịnh Bình này là ta lấy được từ bí cảnh do một tu sĩ Nguyên Anh kỳ khai mở. Chữa thái nhất trần thủy đã pha loãng rồi, 8 vạn linh thạch nha. Lục Dương giật mình ở trong lòng, thầm nghĩ, ngươi định cướp tiền à? Toàn bộ gia sản của tu sĩ Kim Đan Kỳ chỉ được khoảng 10 vạn linh thạch mà thôi. Hơn nữa, Bất Hủ Tiên Tử đã nói với mình là thái nhất chân thủy ở bên trong đã được hoa loãng gấp mấy chục nghìn lần rồi. Nước tiểu của ta còn chứa nhiều sức mạnh hơn như vậy à? Ở phường thị này, nếu đầu óc của người không tốt, hiểu biết không đủ, con mắt không tin tưởng thì rất dễ là bị lừa. May mà mình có Bất Hủ Tiên Tử à? Cái tác dụng của cái bình đan dược này là cái gì? Ở tu sĩ thường khó kết đan một lần, bình đan dược này có thể mô phỏng quá trình kết đan có 6 phần giống với tình huống thực tế, giúp tăng tỷ lệ kết đan rất nhiều, 3 vạn linh thạch bình thôi. Người bán hàng rong nhiệt tình chào hàng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhìn nhau có chút nghi hoặc. Kết đan không phải đều là thành công trong một lần sao? Cái này còn cần dùng thuốc à? Lục Dương lắc lắc cái bình đan dược cười nói. Lão bản à, không thành thật rồi. Cho dù là dùng cấm pháp để mà phong bế, dược hiệu của đan dược vẫn là bị tiêu tán. 3 vạn một bình là giá của đan dược hoàn chỉnh kìa, chứ không phải là giá của cái bình đan dược này đâu nha. Người bán hàng rong cười tươi khen Lục Dương có con mắt tin tưởng. Trong lòng thì thầm kinh ngạc, gặp phải người sành sỏi rồi sao? Thanh phi kiếm này thì sao? Lão bản đừng nói đây là phi kiếm mà chủ nhân của bí cảnh đã sử dụng à? Lục Dương tỷ nói, thái độ bộc lộ khiến cho người bán hàng rong không đoán định được à. Người bán hàng rong không rõ ngọn ngành, nhưng Mạnh Cảnh Chu thì hiểu rõ. Lục Dương trải đường như vậy, mục đích chính là muốn mua cái thanh phi kiếm này. Thanh phi kiếm này nán như vậy, chẳng lẽ còn ẩn chứa huyền cơ gì sao? Thanh phi kiếm này chất liệu cực kỳ cứng rắn nha, trải qua 100 năm mà không hề bị hỏng. Tuy không đủ làm phụ kiện cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng chắc chắn là một trong những pháp bảo cận thân đã trải qua một cái trận đại chiến. Chữa trị ngược lại là hao tổn mới được cất đặt tại bên trong bí cảnh à. Người bán hàng rong khẳng định nói, như thế còn từng tận mắt nhìn thấy tu sĩ Nguyên Anh kia sử dụng phi kiếm để mà giết địch à. Lục Dương không tin cái lời ma quỷ của người bán hàng rong, nhưng hắn đột nhiên suy nghĩ ra một cái vấn đề khác. Tiên kiếm sao lại có thể tàn tạ như vậy, cho dù trải qua hàng chục vạn năm cũng không nên như thế chứ hả? Trừ khi là thật sự trải qua một cái trận đại chiến, tiên kiếm bị hỏng rồi, kẻ địch rút cuộc lại đây. Thôi đi, mấy cái lời lừa người khác thì đừng nói, đừng tưởng là ta không nhìn ra. Chất lượng của cái thanh phi kiếm này rất là đáng lo ngại à. Tu sĩ Kim Đan Kỳ sử dụng còn miễn cưỡng kìa. Hắn là bội kiếm của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ rồi. Người bán hàng rong tuy không biết lai lịch của phi kiếm, nhưng cũng không thể để cho Lục Dương kết luận tầm bậy tầm bạ như vậy. Ồ, đây chắc chắn là bội kiếm của chủ nhân bí cảnh khi còn ở Kim Đan Kỳ. Không thể nào là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ sử dụng được à. Lục Dương tỏ vẻ lừa tranh cãi. 3 người linh thạch, phi kiếm vỡ thế này, ta mua về còn phải sửa chữa à? Ừ, không được đâu, ít nhất cũng phải là 2 vạn à. À, vậy thôi, chúng ta đi. Lục Dương đứng dậy bỏ đi. Ơ, khoan, giá cả có thể thương lượng, một vạn 8.000 linh thạch thì sao? Lục Dương lạnh lùng nói, 5.000 linh thạch giá chốt nha, không có kỳ cò. Người bán hàng rong lúc này nghiến răng một cái, hắn bày hàng ở những nơi khác, đều chơi phi kiếm này quá nát rồi, không có ai mua. Lần này tại Thanh Châu Thịnh Điển, vất vả lắm mới có người hỏi mua. Nếu bỏ lỡ cái lần này thì không biết đến bao giờ mới có lần sau à. Ờ, được rồi, 5.000 thì 5.000 đi, coi như là kết một cái thiện duyên. Mà thấy Lục Dương như ý nguyện, lấy được phi kiếm, Mạnh Cảnh Chu lúc này tò mò truyền âm hỏi. Ấy, ý tình phi kiếm này rốt cuộc có cái lai lịch gì vậy hả? Phi kiếm mà thiên nhân thời thượng cổ sử dụng đó mà. Mạnh Cảnh Chu hít vào một cái ngụm lãnh khí, nhìn Lục Dương đầy ngưỡng mộ, nhắc được hàng hời, ấy, hời lớn rồi. Ban đầu Lục Dương còn muốn thăm dò, hỏi người bán hàng rong lấy được phi kiếm ở chỗ nào. Người bán hàng rong vừa mở miệng đã nói là lấy được từ bí cảnh do tu sĩ Nguyên Anh kỳ khai mở, liền biết hỏi không ra được cái gì. Để nâng cao giá, những người bán hàng rong đều sẽ cố gắng bịa ra lai lịch của vật phẩm, tức là cái thanh phi kiếm này cùng lắm là lấy được từ bí cảnh của Nguyên Anh kỳ mà thôi. Có lẽ là do một cái tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào đó vô tình nhặt được, cũng không thể truy ngược lại ngọn nguồn nữa rồi. Lục Dương ngắm nghía một lúc phi kiếm tàn tạ, nhưng mà không có vết máu và vết lõm gì, mặt các thô ráp giống như là bị người ta dùng sức mạnh thô bạo mà bẻ gãy vậy. Trực giác của kiếm linh căn mách bảo hắn đây tuyệt đối từng là một cái thanh tuyệt thế bảo kiếm à. Kỳ Lân Tiên là kiếm thu sao? Lục Dương lúc này hỏi. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu. Không phải, Kỳ Lân Tiên không dùng kiếm. Đi, xem còn có đồ tốt nào nữa không. Ê tiên tử đời đã, Kỳ Lân Tiên không có dùng kiếm, vậy cái thanh phi kiếm này dùng để làm cái giống gì? Ủa, ta chưa nói với ngươi hả? Mỗi khi Kỳ Lân Tiên làm sai cái gì, hai nha đầu Long Phượng kia liền dựng đứng phi kiếm lên, tạo thành hình vuông, bắt Kỳ Lân Tiên quỳ gối trên mũi kiếm. Kỳ Lân Tiên liền nhờ Ứng Thiên Tiên rèn một cái thanh phi kiếm, làm cho phi kiếm trông có vẻ sáng lấp lánh, nhìn vào là thấy không tầm thường. Nhưng khi sử dụng thì không có uy lực gì, giống như là quỳ trên bột xốp vậy. Sau đó, hai cái tiểu nha đầu Long Phượng kia phát hiện ra chuyện này, lập tức giận quá, đập gãy tất cả phi kiếm đi. Thanh trong tay của ngươi chính là một trong số đó đó. Lục Dương, cái gì vậy má? Hóa ra ta bỏ ra 5.000 linh thạch chỉ để mua về một cái đồ chơi này sao? Lục Dương còn định nhờ Bất Hủ Tiên Tử ra tay, mình nhặt được một cái món hời, để cho Mạnh Cảnh Chu cũng nhặt được một cái món hời, đều trải nghiệm được niềm vui nhặt được món hời. Hiện tại xem ra vẫn là thôi đi, đừng để Bất Hủ Tiên Tử chà đạp linh thạch của Mạnh Cảnh Chu à. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 60 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 61 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.